tinh tấn ngõ hầu vô sanh, do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây. Hãy là món duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngủ ngầm nơi tâm trong ngày vị lai. Trong thời gian 5 tuần thì Sư có dịp được gặp các quý Phật tử. Lấy ghế đi. Sư cũng rất là nhớ thương các Phật tử lắm. Nhưng mà quý Phật tử biết á, chương trình đi tu học của Sư đó, với số lượng đội ngũ 15 người đó, nên là những cái kết quả rất là mỹ mãn, rất là tốt. Sư muốn chia sẻ với Phật tử đó là chuyến đi Miến Điện kỳ này á, là của quý Sư đó. Trước tiên đó là quý Sư làm cái chương trình là dân tổ chức tứ vật dụng cho các thiền viện, các trung tâm thiền viện lớn mà quý Sư đi qua đó là thiền viện Mahasi. Mahasi của ngài trưởng lão Mahasi là cái vị đó nổi tiếng nhất trên thế giới ngày hôm nay, là người chủ tọa cái cuộc kết tập tam tạng lần thứ 6 năm 1954 tới năm 1956 tại Rangoon, do sự chủ tọa của vì thủ tướng là UNU bảo trợ 125 trường. Thì cái thành viện ngài Mát thiền viện Mahasi mà quý Sư tới, quý đoàn Phật tử tới để cúng dường đó, thì cái tọa lạc ở trên cái khuôn viên là hơn như là 28 mẫu ta đó, chứ không phải mẫu tây mình của mình, hơn của Mỹ của mình, thì nó rộng lớn lắm. Nhưng mà sau khi Sư trao đổi với cái hội, tại vì ở bên bạn nó chia làm hai nhóm, là bên cái sự bảo quản của thiền viện Mahasi đó chia làm hai nhóm. Bên nhóm chư tăng đặc trách chuyên lo những đề mục tu học, chư tăng và tu nữ, các vị học giả thiền sinh tới tu tập là chư tăng. Còn bên đây á, là có cái hội ban quản trị của thiền viện Mahasi là dành cho Phật tử, và các vị đó là President Hans Sertari, là các vị đó là những vị cũng là có cái trình độ rất là cao. Trình độ cao như trường hợp cái người President đó là xuất thân là học giả tại trường MIT của Massachusetts, rồi sau đó lấy Michigan rồi trở về quản trị cái President tại trường viện Mahasi ngày hôm nay. Sư biết được tiếp xúc thì được trao đổi, thì các vị đã cho sư biết là thiền viện Mahasi ngày hôm nay còn có 510 cái chi nhánh trên toàn thế giới, mà hiện hữu là có 6 nước quốc gia gần lân cận: Pháp, Mỹ, Đức, Mỹ thì chưa có, Pháp, Đức, Tân Tây Lan, rồi Korea, Nhật Bản, vân vân. Thì 6 nước đó được 510 chi nhánh. Sư nghe như vậy đó, cái sư có cái sự xúc động. Sư muốn là Hoa Kỳ hay là trường Washington DC của chúng ta lọt vào một chi nhánh. Mà sư có trao đổi, sư trao đổi với vị đó thì họ rất là hoan hỷ. Mà chắc là sư phải tiếp tục làm việc đó một thời gian, một hai lần nữa, để sư muốn kết hợp. Mình sẽ là thành viên trong 510 chi nhánh của thiền viện Mahasi đó, tức là toàn cầu á, thế giới đó. Thì sau này Phật tử chúng ta có được dịp giao lưu, có một năm đi qua bển mình hành thiền ở bất cứ quốc gia nào có cái thiền viện của Mahasi đó, thì mình là thành viên, là hội viên đó. Thì sư đang làm việc đó. Mà có lẽ năm nay sư gặp cái Phật tử đó thì mình học, rồi thứ hai này sư phải lên đường trở lại Miến Điện một thời gian nữa. Dạ, tại vì thời gian này rất là cần thiết cho sư qua bển, sư ký những cái giấy tờ, hay là sư phải làm việc có những cuộc họp khẩn trương, mà sư sẽ đem cái lợi lạc, đem cái sự chiến thắng hay là sự vinh quang và phước báo về cho quý Phật tử. Sư sẽ cố gắng, tại vì sư rất là khẩn trương trong cái việc này, sư muốn làm trong cái này. Tại vì nhìn trong cái danh sách đó thì chưa có Hoa Kỳ, mà nhất là dùng Washington DC, nhất là cái quốc hội trong nước, là nhất ở trên của nước Mỹ này, không tham lớp là bằng đất này thì đó thì sư phải đưa cái sự đặc biệt ưu tú nhất cho cái quốc hội trong nước này. Nên sinh ra đó thì sư đang làm việc đó. Thứ hai nữa là thiền viện Chanh Nhây, là tân sư tới cái thiền viện Chanh Nhây giúp của đoàn Phật tử sư đó. Thì ngày nay thiền viện Chanh Nhây có 80 chi nhánh trên thế giới, có Thái Lan, có Mỹ hiện tại ở Chicago, Illinois của Springfield đó, thành phố. Thì hiện giờ là cháu của ngài Chanh Nhay, đó là ngài Chanaka, đang trực qua bên nước Mỹ này, ở tại Springfield đó, là Nyanananda với một vị nữa đang làm việc ở đó đó. Thì có 8 chi nhánh, mình chưa thấy, cũng là một điều xúc động. Mà cái cơ cấu tổ chức thiền thiền viện của các vị đó rất là mạch lạc, quy củ, trật tự và sát gần với các hành giả. Một ngày trình pháp, một ngày nghe pháp, một ngày trình pháp, một ngày nghe pháp, mà luôn luôn có giám thị theo dõi để mà hướng dẫn sự tu tập của mình rất là tốt. 8 chi nhánh rất là lớn. Thành ra đó, cái đó là cũng là một xúc động. Tiếp theo là ngài Pandita Rama, rồi thiền viện ngài Pandita, rồi thiền viện của ngài Su Minh, có 2 thiền viện, một cái thiền viện tại thành thủ đô, một thiền viện ở trong rừng già dành cho những người ưa thích cho nơi tĩnh lặng đó. Thì kế nữa là mấy sư tới cái thiền viện mà mấy cái sư cũng quan hỷ đó, là thiền viện Su Minh, Pandita, Ma Si, Trần Nhây, 4 thiền viện đó. Rồi sư có tới, quý phụ giác tử có tới cái trường đại học Phật học quốc tế International Buddhism ở tại đó đó, của cái cô tu nữ giới thiền, là hiện bây giờ đang học ở đó để trình luận án PhD tiến sĩ Phật giáo ở tại Miến Điện, rất là giỏi, cô đã rất giỏi. Mà sư cũng trao đổi cô đó đó cũng thời gian rất là lâu, 2-3 lần vậy đó. Giờ cổ quan hệ muốn qua đây hợp tác với chúng ta nữa. À, mình phải thu hút chắc xám. Hoa Kỳ là nước một nơi tôn trọng chắc xám và phải thu hút chắc xám và không bỏ hơi chắc xám. Mà sư là cái người có bổn phận đi luồn chắc xám về cho nước Hoa Kỳ, nhất là cho hội điện nước nhất lớp này nhất, thì được đón nhận nhiều cái chắc xám. Thành ra đó thì sư trao đổi, bắt đầu vô cổ không chịu đâu, cổ không chịu đi nữa, cổ xin hẹn lần lựa nhau. Sư nói cơ hội không có tái diễn 2 lần, phúc bắc trùng lai. Do đó sao cuối cùng là cậu chịu đi qua đây hợp tác với mình, sau khi cậu lấy xong PhD tiến sĩ Phật học. Mà viết của Phật tử biết lấy PhD khó lắm, chương trình học rất là căng thẳng, cao cấp. Do đó đó thì sau khi lấy PhD xong thì cô sẽ đi vào trong cái khóa tu thiền 3 năm. Và sau khi khóa tu thiền 3 năm thì cô phải học theo 2 năm tới 5 năm thăm Acharya làm giáo thọ, giống như trường học sư, rồi qua chương trình giáo thọ thì xong đó. Thì tổng cộng là cổ sinh là 10 năm, thì cổ qua đây gặp với Phật tử, lúc đó Phật tử gặp lại. Cũng cố gắng tu được chắc chắn nên là sau 10 năm và học xong đem về đây, thì Phật tử yên tâm, Phật tử có tuổi thọ để gặp cổ đem chắc xám về cho Phật tử hưởng, cứ có đầy đủ. Được chưa? Nào đó, thì đó là cái trường hợp sư cố gắng làm cho lợi lạc cho Phật tử. Lúc nào sư đi, Phật tử ông mỗi bước đi của sư là nhớ cái hồi thiền đức, nhớ cái Phật tử ở thư viện bị dữ lắm. Tối là không thể nào thức được đó. Sáng thì cố gắng ông mình ăn, cố gắng ăn cho nó nhớ cái hồi thiền đức. Ngày quên ngủ đêm quên ăn. Ngày đó người ta ngày kêu, dạ xin chờ. Một tháng. Dạ, trong chương trình. Dạ không xin lỗi, không phải một tháng, 28 ngày thôi. Cái visa đã cho 28 ngày. Thứ hai ngày xin đi. Dạ thứ hai này xin ba, xin ba thôi. Dạ thành ra xin xúc động và xin lỗi và tự thông cảm cho sư, tại vì sứ mệnh sư còn đang nhận trọng trách hai giai, mà sư đi đây á là sư không phải, sư từng hứa với tử là sư có đi trong cái chương trình là vui chơi tập trung tất cả rồi vật sự. Mà trong cái chuyến sư đi tới và để sứ miếng kỳ này sẽ lấy visa đó, cấp cho sư tức tốc liền, tức tốc cho sư liền ngay tức tốc. Mà ông đặc trách ngoại vụ của tòa đại sứ Miến Điện là phải lo cho sư phải đi qua bản lành sứ mệnh này. Và chương trình đi đó thì có sự thông báo rõ ràng bên bản, sư sẽ làm việc. Do đó đó tin vui đến với Phật tử là trong tương lai không sớm, không có không lâu mà không sớm thì một chúng ta sẽ có một cái thiền viện mà một chi nhánh mạnh mẽ của hội thiền viện Ma Ha Si, nhất là tại vùng Hòa Bình Đống trong nguyên một tỉnh. Sư cố gắng làm, thì sư đang đi tìm cái địa điểm trọng tâm tốt ở tại nơi Hòa Bình Đống này, chứ không đem về tâm pháp thiền viện. Tạm thời tâm pháp thiền viện mình ngừng để cho cái trạng thái yên vui tại nơi đó, rồi sau này chúng ta sẽ có thể làm ở nơi đó là tâm pháp thiền viện một cái chi nhánh nhỏ. Tại vì cái đường đi tới của Phật tử rất là xa xôi, suy nghĩ tới cái tuổi già sức yếu của Phật tử đó nên là sư không dám để Phật tử phải lặn lội đi xuống tâm pháp thiền viện một cách đau lòng của sư đó, thì sư sẽ cố gắng tìm cái nho nhỏ mà khoảng chừng 60 mẫu ở đây tại duyên đình của sư tân sinh này. Dạ không, mèo đang một tử ta nói lạnh lắm, ta thích bụi chi nha hơn, biết là họ tiên đức ta thích bụi chi nha, sư hiểu họ tiên đức thích bụi chi nha hơn mèo này. Có thể quan nghĩ cho do đó thì chương trình đi như vậy nó rất là quan thủy, rất là đem lại lời lạc mà kết quả rất là vui vẻ. Thì sư bây giờ hàng năm sư cũng xin thông báo là ngày giỗ cái nhà ma sĩ là ngày tháng 12 thì sư phải có mặt tại đó để dự, mà sư sẽ mời, sư sẽ nói hội thiền viện ma sĩ sẽ đánh văn thư mời những ai có tấm lòng mà muốn hợp tác với trong hội membership của hội Man City đó, xin mời vô để chúng ta lập một hội để mình đi qua, mình giao lưu với hội làm việc nha, mà mình lập chi nhánh. Thì tháng 12 quý Phật tử có chuẩn bị thì còn đi với sư đi chuyện này, sư không nghĩ là đi nhiều, khoảng chừng 300 người là vừa đủ để mà đang tham gia dự dỗ của nhà Man City. Cái đó đó quý Phật tử thì đi nhiều sư chăm sóc sư lo mệt lắm, quý Phật tử thấy trời ơi sư đi có 15 người à mà sư chăm sóc là sư mệt lả rồi, sư quay lại mắt người này quay lại mắt người kia không biết tại sao, thì nhìn ra là họ đi chụp hình không à. Tự thấy không? Thấy khổ vậy đó, mới đi có 15 người mà sư thấy mệt rồi đó. Bữa nay quý tự thấy tóc bạc không? Giờ bắt bạc xưa giờ có đặt sẵn mà cũng bạc thêm nữa. Nhưng mà khi tới mà đi dự lễ dỗ ma si đó, ngày ma si đó, sư suy nghĩ bớt rồi không đi nhiều, tại sư căng mệt đi theo dõi con chừng cũng mệt lắm, còn khoảng chừng 300-400 người đợi đủ. Dạ ghi tên. Dạ sư nhờ cô thư ký ghi tên để làm danh sách. Thật sự sư nói là như vậy đó, tại vì kỳ này á là cái cuộc lễ mày đó là nếu không lầm là cái ngày giỗ ngày ma si là toàn thế giới, tất cả chư tăng trên thế giới đều phải về dự lễ giỗ, và tất cả người phật tử Miến Điện đều là về dự lễ giỗ. Mà kinh phí mà cúng dường cho chư tăng á, một bữa cơm á tại đó sẽ có hỏi là 6.500 đô một ngày. Đây là 6.500 đô một ngày, mà quý Phật tử biết á, $1 đổi qua bên bển á là bao nhiêu? 800 chát. $1 đổi 800 chát, ai sư mới đổi nên sư không biết, sư phải hỏi lại. Thì 100 đô thì khoảng là 80.000 chát á, 80.000 chát. Mà một cuộc lễ dỗ một ngày 6.500 đô cho một cuộc cúng dường, mà họ phải làm 3 ngày mới đủ, 3 ngày cuộc lễ dỗ, 2 ngày trước là meeting, tất cả chư tăng phải về họ để meeting, bàn kế hoạch cho điều khiển chương trình 510 chi nhánh xong, thì 3 ngày dỗ phải tiếp tục, ngày thứ nhất, ngày thứ hai, ngày thứ ba. Điều đó thì sư thông báo với tự nhớ là ngày 18, 19, 12 là họ 20, 21, 22, hay là có thể đổi qua ngày 21, 22, 23 ngày dỗ sư. Thì quý tử ghi xuống, nếu có thuận duyên đó thì cùng đi với sư xin visa. Thường thường xin visa người ta cấp trong vòng 1 năm sau mới có, quý tử sẽ đi tham khảo hai vị trí sư. Sư nghe kịp không? Không, cái đó sư nói chơi thôi. Tổng thiệt. Dạ sư nghe. Dạ thông xin không, bây giờ quý Phật tử đừng có lo, xin visa mà có gặp danh sách mặt lâu á thì cho sư hay, tại vì sư có nói chuyện với cái vị trên tòa đại sứ ở Miến Điện đó, thì cái vị này họ rất là ủng hộ cho Phật tử chúng ta đó, thì vì đó có cho sư cái business card này. Thì vị này đó là đặc trách ngoại vụ của tòa đại sứ Miến, thì chúng ta cứ kết hợp lại danh sách đưa visa đưa passport tới thì sư sẽ đại diện cho sư xin. Thì quý vị đừng lo, không thời gian lâu, như sư đây sư xin đó trong vòng có nửa tiếng là có liền, có nửa tiếng là khắp cho sư có liền. Giờ đấy để cáo việc tử thường phần là từ 2 tuần tới 1 tháng, thường là vậy đó. Nhưng mà đối với vị này ngày hôm nay thì họ đứng sau lưng ủng hộ cho chúng ta, sư có nói trước tại vì sư biết là quý Phật tử ai cũng tha thiết quyết lòng tu hành thôi, quyết lòng tu tập thôi, mà nhìn thấy cái môi trường ta tu đó hết sức là vĩ đại. Sư tới tưởng những cái chùa đó mà chư tăng ở là 800 vị, 600 vị, mà cái chùa mà chưa tới được đó là 3.000 chư tăng, 3.000 sư, quý vị thấy ở nơi nào cũng mấy y áo Chư Tăng phơi hết đó. Rồi Chư Tăng trên lầu dưới đất ở trong ngoài đi ngoài sân vô như một làng Chư Tăng ở tôn hành vậy đó. Tiếp theo là sư có một cái duyên là sư nếu hoạt động Phật tử được đi tới dự cái cuộc thi tâm tạng lần thứ 64, cuộc thi tâm tạng rất là long trọng và quan trọng của cả đất nước Miến Điện mà dành cho những Chư Tăng học thuộc lòng tâm tạng tới thì quý Phật tử có thể vô YouTube, vô internet để thấy cái cuộc thi tâm tạng 64 đó, họ hiện nay có đăng trên đó đó, thì sư và quý Phật tử này được dịp đi tới, được dịp đi tới thăm cái đó đó, xúc động là được cái duyên á, là quý sư được, quý Phật tử được cái duyên được quen biết do cô tu nữ Giới Hiền giới thiệu đó, vị tâm tạng thứ 6, vị thuộc lòng tâm tạng thứ 6. Và kế tiếp khi mà sư tới nơi thạch động cuộc thi tâm tạng thì gặp được vị tâm tạng thứ 5. Chứ thực ra là sư tới vị tâm tạng thứ 6 trước nói chuyện đó, thì ngài là người thuộc lòng tâm tạng thứ 6, đứng hàng thứ 6 trong 12 vị tâm tạng thuộc lòng tâm tạng trên nước Miến Điện. Mà ngài là người đậu cao nhất và tuổi thọ của ngài không có cao, mới năm 1955, sinh năm 1955, hơn sư có khoảng chừng 60 tuổi thôi. Bắt đầu nói sẽ biết tuổi thọ sẽ bao nhiêu nữa. thì ngài tâm tạng quan hỷ lắm, rồi đón tiếp phái đoàn mình lên trên bệ đài gặp các vị trưởng lão, rồi được ngồi các ngài nói chuyện. Thì như anh Lý nè, anh Lộc này nè, là chuẩn bị xuất gia thì được ngài thọ ký lấy tay rò vào đầu, giờ đó bây giờ tóc không bật ra nữa, rò cái mắt tóc cũng luôn, bây giờ không trở ra nữa đó. Thì được xuất gia quan hỷ, mà quan hỷ trong cái phước báo, quan hỷ trong phước báo ngài tâm tạng đó, thì sau đó mới sư trở lại, quý Phật tử trở lại giữ coi các vị họ thi tâm tạng. Cuộc thi tâm tạng rất là quan trọng là gì? Một vị thí sinh không được đập giáp, không được đập giáp và đập liên tục và không được hít hơi, đập liên tục. Mà quý tử biết kẻn đánh xuống một cái là có mặt, kẻn xuống là nghỉ, ra ngoài sân ngồi học bài, dò bài liền, đánh kẻ một lần thứ hai trở vô ngồi thi tiếp. Mà có ba vị giám khảo ngồi giám sát vị thí sinh này, hai là Chư Tăng và một là người cư sĩ và giám khảo biết tâm tạng theo dõi cuộc thí sinh của vị sư này trong cả bài. Quý tử thấy không, tức là cư sĩ họ ngồi trong vị trí giám khảo được đó, còn chúng ta không dám nói rồi, không dám nói. Thế do đó chúng ta mới mở cái tầm nhìn của ta ra, và chúng ta cần phải tiếp cận vô nữa. Thì vì sao sự cái đà mà phát triển như vậy đó là chúng ta thuộc lùi quá xa mà chúng ta cần phải tiếp nối. Trong cái cuộc mà ngày tâm trạng thứ 6 gặp sư đó, có hỏi bài sư nữa chứ, hỏi trách nhiệm về kiến thức sư, chứ trả lời mai thì trả lời đúng chứ không trả lời chặt cái phù nữa. Nên nó cũng quan trọng lắm. Thành ra đó thì sư kỳ này sư có kết hợp giao lưu với vị tâm trạng thứ 6 đó, và sư đã thỉnh mời, sư đã nói là thỉnh mời ngài, rất là bận dữ lắm, ngài không có thời gian rảnh, nhưng mà sư đã thỉnh mời ngài viếng thăm qua Thịnh Đô chúng ta. Cái đó thì trong cái chuyến đi kỳ tới mà sư qua bên, sư muốn xác định ngài, xác định thời gian còn sư trở về đây, là chúng ta tổ chức phải làm cho báo cáo cái cơ sở để đón tiếp Chư Tăng bên ngoài tới, chúng ta sẽ cuộc giao lưu. Và sư muốn gần như là sư bảo đảm sư tự sẽ được đi qua và trở lại liên tục giao lưu để mà giữ những cái pháp tu tập thì thiền quán. Thì câu hỏi sư hỏi vì tâm tạng thứ 6 này đó là có thánh nhân hiện hữu trong đời không? Có thánh nhân hiện hữu trong đời không? Ariya Bút Ca La mà chúng ta được nghe đó là sơ đạo sơ quả, nhị đạo nhị quả, tam đạo tam quả, tứ đạo tứ quả. Vì tưởng biết không ạ? Tứ đạo quần, tứ đà hàm, a na hàm và a la hán. Sư hỏi tại vì sư nghe đã xin được hiểu biết á, là trên ngày nay trên thế giới á, thánh nhân hiện hữu duy nhất tại Miến Điện chứ không có tại các quốc gia khác, Thái Lan hay là Miến Điện hay Tích Lan nào cả. Thì sư mới hỏi ngài tâm tạng thứ 6 đó có thánh nhân hiện hữu trong đời này không, thì ngài nói vẫn còn, mà ngài nói là rất ít, không có nhiều. Mà làm sao biết? Thì ngài nói đó, các vị đã không hiện bài, không có vị nào nói hết đó, không có vị nào nói cho chúng ta biết là họ là thánh nhân hết đó, và không ai có thể khắc định là người này là thánh nhân, người kia thánh nhân được hết đó. Ngài chỉ dẫn cho sư họ hàng trong một bữa ăn cơm trưa tại đó với ngài, thì ngài cách thức ngài chỉ dẫn cho sư để sư biết được tiếp thế nào là thánh nhân. Thì sư cũng luận được cái khi đó bỏ trong túi nên bây giờ quý tử nghe kẹo ha. Do đó đó, hôm nay đó sư có thể nói quý tử là cuộc đi như vậy mình thành công, mà cuối cùng á chuyến đi cuối cùng tới cái ngày gần còn 2 ngày nữa sư về, thì sư được cái duyên lành đó là một vị sư ở trong thiền viện Ma Si dẫn sư lên những nhóm Phật tử sinh lên cái chỗ mà sinh hoạt của ngài Ma Si, chỗ mà ngày 3 giờ sáng là thức dậy, ngày đang là ngồi thiền với Phật tử, còn ngày giảng đạo với Phật tử. Bước vô phòng bên trong đó là chỗ ngài làm việc in kinh mát, dịch kinh sách ngài viết, còn chỗ là ngài nằm nghỉ. Rồi cuối cùng là một cái hành lang dài vô cùng mà chỉ có một chỗ đó của ngài thôi để ngài đi kinh hành. Thì quý sư quý Phật tử và sư cùng đi tới viếng thăm cái chỗ đó để mình nghĩ tới những cái di tích hay là những cái kỷ niệm của ngài sống, làm việc và chết tại đó, cái nhà đó là ngài chết, ngài Ma Si chết tại đó. Thì quý Phật tử được thấy những cái chén, những cái vật dụng mà ngài dùng ăn và uống còn nguyên, những cái y áo ngài mặc á vẫn còn được nguyên. Ngày mất năm 1982 cho tới ngày hôm nay vẫn còn giữ lấy những kỷ niệm đó, không mát, không ngờ quý tử có gì được thấy vậy đó. Thì khi đó đó, trước ngày hôm đó đó, tại vì sư đi á, ngoài cái trường tu học về thiền thì sư có một cái lời nguyện là sao mà mình qua mình lượm được cái gì mà quý báu nhất là pháp bảo để đem về cho mình và cho Phật tử được hưởng. Thì lời nguyện nó sư cứ phát tâm ở trong lòng hoài. Thì sư tới cái chỗ nơi thánh địa Ma Si đó thì được vị sư đó hướng dẫn đó là nơi đây có cây bồ đề, mà cây bồ đề này chính ngài Ma Si đem từ nơi bồ đề đạo tràng Ấn Độ để mà trồng. Thì sư với lập với lý với các quý Phật tử tối sư kêu lên hồ nguyện với cây bồ đề để xin những điều lành. Thì sư nói nếu như mà cây bồ đề này mà có những điều lành đó cho sư được đón nhận, thì sư được biết là nơi đây là một thánh địa linh thiêng để mình sau này mình cứ tiếp tục mình giao lưu để mình hưởng phước báo này. Thì quý tử biết còn 2 ngày cuối cùng mà, 2 ngày cuối cùng là sẽ phải đi về đó. Thì sư được dịp gặp cô ông hội trưởng, ông president, ông vice president, ông phó họ họ phó và một thư ký nói chuyện nhau qua lại đó. Thì được biết rằng là ngài Ma Si cả một cuộc đời của ngài tu học gì đó, hành thiền ngài dạy cho Phật tử gì đó, ngài để lại có 34 quyển kinh sách của ngài soạn. Mà cái tựa đề đó là con đường ngắn nhất, nhanh nhất đi đến đạo quả Niết Bàn, mà có 34 cuốn thôi. Mà dưới mặt thiên nhiên điện đó thì cái công lao công đức của ngài Yusilanda, tại vì sư có cái duyên sư gặp ngài Yusilanda ở bên San Francisco ở California trước đó, thì giờ ngày hôm nay thì ngài Yusilanda đến rồi, ngày mất năm 2005 vì bệnh coma mê 2 tháng sau này đi. Thì kế thừa đó là ngài Nandamala là cái vị thứ hai làm cái quyển mà kho tàng pháp bảo ngài Ma Si 34 cuốn đó dịch ra bằng tiếng Anh. Dịch ra tiếng Anh đó thì ông hội trưởng hoan hỷ dâng cho sư cũng như trong đoàn của mình cái quyển đó để đem về phiên dịch ra cho Việt Nam học. Anmodana. Mà sư hứa nguyện là sư sẽ dịch ra cho cộng đồng người Việt Nam mình sẽ học. Và cái phần in ấn đó, thì sư hứa là sư sẽ in ấn. Tại vì họ nói nếu mình dịch ra mà ngại vấn đề in á thì cứ gửi bản gốc đó, bản dịch in ra đó, gửi qua bên cho miếng điện đó, mà sư họ in. Sư nghĩ nó không, cái công đức phước báo này in đó mà để cho Ma Si hay thiền viện Ma Si in đó thì phước của Việt Nam mình mất hết rồi, mình nhất là hội thiền đức để họ sẽ tới. sư xin các thằng đó tên tâm sư mà nói vậy đó, sư không có để cho bình miếng điện họ in, sư thật như vậy đó. Thì sư có đọc rồi, sư về sư đọc quan hỷ lắm. Thì nó có 2 phần giữa tiếng Anh và tiếng Bali nhiều lắm, do đó sư cố gắng sư sẽ viết cho cái việc tinh đắn này thành tựu. Rồi sau đó đó thì Việt Nam mình giữ được một phần, Thầy sư phải gửi một số, gửi về cho Thiền viện Ma Si một phần. Đó là sự giao lưu, đóng góp với nhau. Mà sư cũng muốn dân diệt nhớ thì ủng hộ thiền rất lớn lao nhất của nước Mỹ được gặp được Thiền viện Ma Si. Quý tử quan hỷ không? Anh đồng hồ hành à? Và quý vị trong hội viên hội Thiền Đức cũng như hội trưởng hội phó chuẩn bị, chúng ta sẽ có cái dịp lên đường gặp nhau, gặp gỡ giao lưu, sư sẽ giới thiệu gặp nói cho các quý vị luôn. Quý vị quan hệ không? Hội hội Thiền Đức có quan hệ không? Hả? Hay là ngần ngại? Hả? Quan hệ hay ngần ngại? Alumina. Cái đó là cái điều phước báo toàn quý Phật tử, nhất là cho hội Thiền Đức đóng góp nha cùng nhau. Do đó thì tin vui đã đến cho cộng đồng người Việt Nam tại vùng quán tỉnh đốn này qua một chuyến đi quý sư và các quý Phật tử đó. Sư đem cái niềm phước báo này để chia cho hết tất cả quý Phật tử hôm nay được đầy đủ hưởng phước báo, tăng phúc tăng thọ, hưởng cảnh và phước an vui dưới nguyện mong cầu điều nhau cả thảy. Xà lô xà lô xà xà. Chưa? Cái thẻ của sư nãy đâu rồi? Sư chưa đưa lại cho sư đó. Dạ. Phải chưa? Rồi, cái thứ hai là cái phước báo mà sư và tất cả các quý Phật tử trong chuyến đi mà tu tập của những Miến Điện trong tháng vừa qua, thì sư thay mặt đoàn tu tập của trong chuyến đi tu tập thiền Miến Điện vừa qua đó, chia cái nguồn phước này cầu an cho Sangini cô điện thoát được mọi điều an lành, tai qua nạn khỏi, tập tịnh tinh từ thân tâm an lạc, hưởng cảnh lạc phước như ý nguyện và sống lâu, tăng thêm tuổi thọ, những điều an vui, đừng đừng để làm cho cô cảm bị cứu buồn phiền khóc nãy giờ. Quan hiểu không? Cô thân vậy. Cô tâm dự phú chứ mà tâm không ngoài. Anh thấy cô tâm dự phú đổ lệ rơi xuống gương mặt, mà chúng ta nên cầu nguyện mà thôi. Thứ ba cầu nguyện. Và cái thứ hai nữa, sư muốn trình bày với tử một điều mà quý tử tử phải nhớ là sư qua bên bệnh trước kia rồi, sư đi một lần trước rồi đi lần thứ hai thì sư thấy được điểm này mà sư nay sư nhắc với tử nhớ quý tử quan hệ nghe để mà chuẩn bị chứ đừng có quên ha. Cái cách thức mà người ta giải quyết những người già yếu bệnh mà cận tử lâm chung cận cuối đời là luôn luôn phải liên tục và không được gián đoạn. Quý vị thấy nhé. Cái thứ hai là phải có người trợ niệm ngồi đó 24/54 phải có, mệt phải có người khác nhưng mà không thể là gián đoạn trong lúc trợ niệm đọc kinh hay nhắc nhở. Thường thường đó mắt là tay điếc, mũi không khửi được, lưỡi không ném được vật thực nhưng thân còn cảm xúc, cái đó người bóp tay người chạm để nhắc người ta. Ở Miến Điện họ thường hay làm điều đó. Do đó quý vị tự nếu sau cái buổi học hôm nay tối với tự về cô Tâm Diệu Phú các người về tới nhà cô Liệu Thoát phải liên tục hay là phải trao đổi đọc kinh liên tục cho cụ, cái đó điều sư ăn cần sư muôn mỏi quý tử giúp dùm để cho cô Liệu Thoát được điều an vui trong phút giây này là cần thiết lắm, không có chảnh mãn được nữa. Mỗi giờ làm liên tục không có ngừng, không gián đoạn. Và sau khi mà người đó lâm chung mãn phần thì chư tăng tụng 10 ngày 24/24 bài kinh. Thì ở cái kỳ ngồi đó sư qua bên bệnh đó thì sư nghe họ bắt speaker bắt loa ở ra ngoài thành phố đọc đêm một ngày đọc chỉ sợ lắm. Sư hỏi á thì người đó là người ta tụng kinh như vậy đó, nhưng mà thực sự là như sao, một giờ mỏng sư à, một giờ có một vị sư thôi, rồi vị sư khác ra, vị sư khác vô, vị sư khác ra, vị sư khác vô như vậy đó, mà phải làm luôn 24 tiếng mà luôn luôn liên tục 10 ngày không gián đoạn. Theo truyền thống của mình đó thì là 7 tuần thắt mà gián đoạn, 1 tuần 1 ngày. Còn ở bên Miến Điện đó họ làm liên tục mỗi ngày 24 tiếng và liên tục 10 ngày không gián đoạn. Thì tự nghe kịp không? Do đó thương người nhà của mình, đó là người ân nhân của mình hay là mẹ cha của mình hay là người mà mình cần phải hiếu thảo tri ân mình đền đáp đó, thì tự không nên gián đoạn điều đó. Sư tự nghe sư nhắc ha, tại vì sư sợ e trong thời gian sắp tới ngày thứ hai này sư đi, sư không biết là sư có cái duyên lành sư gặp được cô Liệu Pháp không đó, thì sư nhờ cô Hồ Trường Đức cũng như các tử hỗ trợ dùm cho tinh thần cho chú Trúc Giới cũng như gia đình Trúc Giới, và hỗ trợ niệm dùm cho cô Điện Thoát là bác Trúc Diệu đó được mọi điều làm vui hạnh phúc, tiếp tục không được gián đoạn. Ví dụ có mệt thay phiên nhau nhưng đừng nên gián đoạn, giúp dùm để chi cái hương linh người ta đi đó được đẩy liên tục không gián đoạn hay đó, họ đến nơi ăn ăn lành. Ví dụ nghe kìa không, đó là cái tác ý không khéo mà các quốc giáo họ làm được đó, mình phải nên học hỏi, mình phải nên làm theo cái đó để chi cho người nhà mình được hưởng, cho chư thiên được hưởng, cho chúng sanh được hưởng được cái phước mà mình đã làm, cứ tự được gián đoạn không gián đoạn. Anantara Patthaya, Anantara Patthaya là vô gián duyên, không gián đoạn, liên tục cái duyên này đẩy liên tục không gián đoạn, phước báo nó đến tròn vẹn cho cái người của nhà của mình. Cứ tự nghe kịp không? Ha, cứ tự làm được điều đó không? Giúp đỡ dùm cho gia đình của Trúc Giới cũng như là bác Trúc Diệu, hôm nay là cô Sayini Điển Thoát được một điều an lành từ khi sống cho tới khi mạng phàm, được đi đến cõi an vui viên mãn thành tựu tốt đẹp. Quý tử quan hệ ha, được không? Rồi rồi thứ hai là giờ chúng ta bắt đầu đi vào cuộc học, học một ngày cũng học ha. Quý tử có quan hệ không? Quan hệ ha. Quý tử còn nhớ bài không? Nhớ bài gì vậy? Sa môn quả, sa môn quả là quả báo, sa sa môn. Chúng ta học cái gì thì tuần gì trước đó, tuần trước ta học đó là sa môn quả, đúng không? Chúng ta là chúng ta tiếp tục thì chúng ta biết đó là sa môn quả hay là quả báo của sa môn. Thì trong thời gian trước đây mà chúng ta gián đoạn đi học nghỉ đi học miếng điện đó, thì chúng ta biết có hai loại quả, phải không nào? Một loại là quả chỗ sanh hiện tại và một loại quả chỗ sanh khai biệt thời gian, gọi là dị thực quả, phải không nào? Nhưng cuộc đời chúng ta luôn luôn có hai cái đó đó, cuộc đời chúng ta luôn luôn có hai cái đó mà chúng ta không nhìn thấy. Mà khi chúng ta không nhìn thấy đó, chúng ta đánh mất cái gì? Đánh mất cái quả hiện tại, đa phần là như vậy đó. Nên quý tử phải cẩn thận. Khi chúng ta luôn luôn có một cái kiến thức, chúng gọi là kiến thức về Phật pháp đó, chúng tôi phải biết khai thác dùng được, là chúng ta trong mỗi sát na tâm hay trong mỗi đời sống hàng ngày, thân lợi ý chúng ta tạo ra luôn luôn có hai cái quả chỗ sanh, một cái quả chỗ liền và một cái quả chỗ sanh sau đó, ta gọi là dị thực quả. Chúng ta nghe kịp ha. Do đó đó thì khi ta không có chú ý và không để ý cái điều đó đó, đầu tiên là quý tử mắc cái quả hiện tại là gọi là pha lá, quý tử đón nhận cái vi ba cá. Mà khi mà đón nhận vi ba cá đó mà nó đủ hạt giống đó mà đã gieo mà đủ duyên lành nó chỗ đó thì nó mới chỗ xanh. Chồng con pha lá bắt buộc nó chỗ xanh, pha lá bắt buộc chỗ xanh và quả quyết nó phải chỗ xanh và nhất định nó chỗ xanh. Nhưng con người chúng ta không có kiến thức đó hay là không hiểu biết đó mà không ai chỉ dẫn đó, quý tử mắc cơ hội nghe cái pha lá đó nó không chỗ lợi. Quý tử nghe kịp không? Thí dụ như thế này, khi quý tử ngồi thiền, cái pha lá đầu tiên là quý tử được hưởng gì? Sự an vui. Sự an vui ngay hiện tại, chỗ sanh liền ngay hiện tại là sự an vui. Nhưng mà quý tử không thấy sự an vui là gì sao? Quý tử phóng tâm, nghĩ tới cái cảnh giới nào, tôi sẽ được đón cái này, tôi sẽ mong là tôi được đón nhận cái kia, hưởng đến cái nào đó. Thì cái pha lá quý tử mắc, thì quý tử đợi cái vi bạc cá. Quý tử nghe kịp không? Rồi cái đó cái vi bạc cá đó, cái vi bạc cá đó nó sẽ đến với quý tử nếu nó đầy đủ. Nếu cái đầy đủ là gì ta? Cái tuổi thọ quý tử còn thì vi bạc cá nó đến, hay là kiếp sau quý tử còn sanh trong nhà chánh pháp có chánh kiến thì vi bạc cá nó sẽ trở lại cho quý tử đón nhận hưởng cái vi bạc cá đó. Còn không á thì coi như mắc. Dẫn chứng bằng một thí dụ, như quý tử biết trong đời sống hàng ngày, quý tử đang đi làm tại nước Mỹ này là pha lá là gì? Khi quý tử đi làm lãnh lương liền, phải không? Lãnh lương là một tuần một tháng quý tử lãnh được lãnh lương, cái đó là pha lá cho cái việc làm quý tử. Nhưng mà quý báo cáo là gì? Tìm về hưu, theo tiền vị thái á, về hưu. Có nhiều người chớ gì già được về hưu, được hưởng cái tiền hưu hưu trí. Nhưng có người vừa về hưu một cái họ mãn thẳng luôn, phải không? Không hưởng, coi như cái tiền thì thai nó coi như là mắc hết. Mà khi mà mình ở ngay hiện tại đó mà mình không nghĩ cái đồng lương mà mình làm ra đó, thì coi như cái đồng lương hiện tại coi như mình cũng tiêu quan, không chắc chiêu gìn giữ nó còn mắc nữa. Chứ tự nghe kịp không? Do đó cái quả báo sa môn nó luôn luôn có hai hiện bài. Kết quả đó là gì? Pha lá chỗ sanh hiện tại và quý ba cá chỗ sanh sau đó, thời gian sau, khác biệt thời gian vô trong. Quý vị nhớ ha. Thứ hai, xin nhắc lần nữa, khi chúng ta làm một việc chi vì thân, về lời, về ý, thì thân, lời, về ý chúng ta hành động ra, Đức Phật nói đó là một hành nghiệp. Một hành nghiệp tức là một hành động tạo ra, tạo ra một hành động rồi. Một hành nghiệp, ác hạnh nghiệp hay là thiện hạnh nghiệp chúng ta phải nói tới, nhưng mà đó là một hành nghiệp. Hành nghiệp tức là gì? Là hành động này tạo dưới cái sự tác ý của mình đã tạo, quyết định hành động, hành động ra. Thì lúc đó đó thì quý vị tự phải biết là tự nó khởi tác ý, nó sẽ dẫn quý vị đi theo cái hướng đi của cái ý của mình đã tạo. Quý vị nghe kịp. Do đó khi quý vị đang làm việc, khi quý vị đang làm việc hay làm việc thiện, bố thí, trì giới, tham thiền, mà quý vị đang làm một hành nghiệp đó, mà quý vị khéo tác ý đó, nó sẽ để quý vị đi theo cái hướng của quý vị quyết định bỏ hành như vậy. Còn nếu như quý vị không có tác ý đó, quý vị làm một hành nghiệp mà không khéo tác ý đó, thì cái hành nghiệp nó chỗ sanh đó, khi nó đến quý vị đó không được như ý quý vị đâu. Là quý vị không có tác ý muốn làm cái này, mà chỉ muốn làm cái máy móc mà thôi á, thì nó sẽ đưa đến quý vị bất ngờ. Nó gọi là hạnh. Cái chữ hạnh gọi là bất ngờ, may mắn bất ngờ, đến bất ngờ. Từ đó có nhiều người họ nói chứ không biết sao tôi được hưởng cái này, không hiểu. Nhưng mà thật ra là hạnh nghiệp đã tạo, chứ không có sự tác ý của mình làm cho cái máy móc hay là làm cái cách không thể hiểu biết. Do đó cái tự phải hiểu phải có gì họ phải nữa nhớ ha. Rồi cái thứ hai, cái thứ ba, khi mà chúng ta hiểu được quả báo sa môn là cái bài học mà chúng ta đang học đây là kết quả hay là quả phước báo cho người xuất gia hay là con người ẩn sĩ, tu sĩ và khắc sĩ. Chúng ta được biết sa môn có ba nghĩa: ẩn sĩ nè, khắc sĩ nè, rồi vị tu, tu sĩ. Vậy thì khi mà cái quả báo của vị sa môn này nó đến á, thì trong cái trạng thái đó nó phải song song với cái ba la mật. Ví dụ tự thành nhớ như vậy. Trong kinh thì không có nói vấn đề ba la mật, nhưng mà trong khi chúng ta đọc á, thì chúng ta thấy muốn hưởng được cái quả báo sa môn này là phải có ba la mật nền tảng để mà giải thoát. Quý vị phải nhớ. Thì khi quý vị là người tu, quý vị là người tu, mình là người tu sĩ, thì quý vị muốn cái gì? Hiện tại bây giờ quý vị đến với chùa hay quý vị đến với nơi những trung tâm nghe Phật pháp, quý vị muốn cái gì đầu tiên? Rồi hỏi luôn luôn. Giải thoát. Rồi muốn là gì? Giải thoát. Phải không nào? Quý vị muốn, quý vị đến một ngôi chùa, đến nơi một trung tâm nghe Phật pháp, nghe những lời giảng kinh của các quý thầy quý sư, quý tử đầu tiên quý tử mong cầu gì? Muốn được giải thoát, muốn chấm dứt sự đau khổ sanh già đau chết này, muốn giải thoát. Đó. Thì cái đầu tiên đó mà quý tử đã nghĩ lên đó, quý tử đang là một gì đó, là một vị tu sĩ đó, muốn giải thoát mà sửa, muốn giải thoát thì phải sửa, sửa những cái gì mà chúng ta đang có, sửa những cái gì chúng ta đã từng làm có quen rồi đó, sửa lại. Thì do đó đó thì tức là phải có cái gì? Chí nguyện. Phải không nào? Chúng ta phải có chí nguyện, chứ không có nửa chừng. Chúng ta không có nửa chừng, tức là bữa nay ta tu khỏe ta tu, mà mơ mà không tu, cái đó không có, sẽ không thành tựu được đâu. Quý tử nghe kịp không? Giống như những lúc mà sư nói, riêng gần sư nói đùa, nhưng mà quý tử biết không, trong tác ý sư có câu chuyện đó. Là quý tử biết cái con người mà họ trồng cây không? Họ gieo hạt giống xuống họ trồng cây, nhưng mà ba ngày họ dở lên, họ coi cái rễ đó tới đâu, họ treo xuống trồng lại, nó ba ngày dở lên xong họ xuống trồng lại đó. Quý tử nghe quý tử cười phải không nè? Ai mà trồng cây một kỳ đi, trồng cây ba ngày dở lên coi rễ cái trả xuống trồng lại đó. Thực sự không phải xin nói đùa đâu. Có những người họ tu như vậy đó, tu một chút xíu nghỉ, tu chút xíu nghỉ, con tu nhiều hơn nghỉ, lên từ từ, không mất tu nữa, không gì đó. Như vậy là họ tu trồng cái trồng cây ba ngày dở lên coi rễ đó, hiểu không? Lý và phải có trường hợp đó. Đó là như vậy đó. Những cái gì mà sư nói á, quý Phật tử về nghe, ngồi nghe đĩa lại đi. Nhất là đĩa của anh Lý, thầu ghê gớm lắm, thầu chính xác lắm, rung ra dùm dù dùm tới dùm tôi thấy bỏ nhiều đủ thứ á. Thì những cái câu mà sư nói á, có khi quý tử nghe cười đó, nhưng mà thật sự đó họ đều có tác ý lòng bên trong hết đó. Sư là cái người ngại nói chuyện thẳng, sư nói mấy gì đó quý tử sẽ hiểu thêm. Quý tử nghe kịp ha. Những cái người mà họ nói họ tu nhiều đó, và họ không tu nữa đó, là người mình quý Phật tử quan nói bạn đang đi vào con đường là tu theo kiểu cách trồng cây ba ngày giỏi con rải đó, họ thức tỉnh liền à, tại vì họ có biết. Thế thì tại sao mà mình tu phải tu là tới đâu tu nhiều, rồi mình phải tạm ngưng để mình nghỉ ngơi rồi tu tiếp, mình lấy sức khỏe một chút nữa, cái đó không phải, không có tu. Đức Phật ngày 6 năm trường ngoài trong rừng già, không có cái kiểu mà trồng cây thì cô ấy ngồi uống cáo luôn à. Cho dù cái xương có tan rã, dòng máu có khô cạn đi, quyết không ngồi vào cây nếu chưa đắc đạo quả. Là chí nguyện của ngài đang hiện bày. Quyết tôi cũng phải thấy như vậy đó. Thì nghe thì hãi hùng lắm. Bây giờ quyết tưởng mà nói cái câu đó, chính sẽ cũng bước ra khỏi phòng đường này lắm đó. Nghe hãi hùng rồi đó. Tại vì quyết tưởng chí nguyện rồi đó, xương tan rã, dòng máu khô cạn đó, thì ngã gục ở đây luôn đó, nếu chưa đắc đạo quả đó, thì nghe sợ lắm. Nhưng mà thật là như vậy đó. Thực là như vậy. Thì khi mà mình tu như vậy đó thì quý tưởng nói là gì, tu ốc kháo, tu tích cực, tu nỗ lực và đạt kết quả một cách thì viên mãn chứ không có luân chuyển được đâu. Nếu như mà chúng ta không có một cái tác ý đó thì quả báo sanh môn nó không đến chúng ta như ý nguyện đó. Điều đó là sự thật, không có tự ngừng liên tục và phải là không ngừng được. Tâm không có thân không làm được, tâm bắt đầu hành động để mà có cố gắng. Quý tưởng như kia ở bên thiền viện đó, họ muốn cho chúng ta được liên tục là gì, hết ngồi lại đi, hết đi là ngồi, hết ngồi lại đi. Hán á, cái thứ nhất, cái thứ hai đó, bữa nay nghe pháp rồi mới trình pháp, để chi họ siết chặt mình, để chi không có cho mình bỏ một giây nào mà quên lãng hết đó, phải tu, phải tu mà thành ra đó, cái đó nó mới kết quả được, mà kết quả đó mới có chút xíu. Vì sao? Quý tử chưa có đủ ba la mật á, thì kết quả nó không được viên mãn đầy đủ đâu, phải có ba la mật nữa, nên nó mới đến đạo quả. Chính như đó đó, quý tử đang gieo trồng dung bồi cái hạt giống ba la mật. Mà khi trước khi mà sư và đoàn của một tử sư đó đi vào thiền viện đó, có gặp ngài Tâm Tạng đó, Tâm Tạng thứ sáu đó, xin ngài có ý kiến gì, những lời nhắn nhủ gì trước khi mà đoàn của sư đi vào hành thiền, thì ngài nói chứ trong vòng ba la mật, khi vô hành thiền phải bán lấy ba la mật, có lấy ba la mật. Mà có thể là quý tử dùng quá trình đốn này, hay là các quý tử ngồi đang đứng ngồi trước mặt với sư đây, xưa nay không có từng nghe cái chữ ba la mật, hay là chưa có nghe vì thầy sư nào nhắc nhở cái chữ ba la mật, thì hôm nay sư là cái người phải luôn luôn nhắc nhở tự phải có ba la mật. Không có ba la mật cũng như là không có hơi thở trong sự trong hành đạo vậy đó. Quý tử không có ba la mật như không có hơi thở trong hành đạo vậy đó. Thời đời sống của người tu sĩ mong cầu giác ngộ giải pháp phải có ba la mật làm nền tảng chứ không thể bỏ qua được. Mà quý tử nào chưa có phải nguyện, và khi là có phải giữ đừng đánh mất, điều đó quan trọng. Do đó đó, cái quả báo sa môn hay là quả báo sa môn mà chúng ta đang học đây, nó có 13 cái quả báo mà sư sẽ sành từ lượt để kể cho quý tử nghe. Nhưng mà trong 13 cái đó đó, quý tử phải nhớ mỗi cái đó đều là pha lá hết đó, chứ không phải là quý bác cát. Quý tử đọc cái samana phá lá, đều là phá lá hết đó, tức là quả báo chỗ sanh liền. Ngay khi mà cái bài pháp thoại mà ngài nói cho Ajatasattu và 1250 vị tỳ khưu ngồi trong vườn già đó đó, thì Đức Phật nói sau khi Ajatasattu đảnh lễ, Đức Phật ngài về và thú tội với Đức Phật vì cái tội mà cực trọng nghiệp là giết cha Bình Sa Dương á. Thì Đức Phật nói nếu mà Ajatasattu không có phạm tội giết cha thì với pháp thoại này là Ajatasattu chứng đắc được pháp nhãn, tức là đứng chứng đắc được đạo quả đó. Nhưng mà phạm tội cực trọng nghiệp mà 105 tội nặng đó thì cản ngăn con đường đạo quả cho Ajatasattu, chứ không đó thì vị đó Ajatasattu đắc đạo quả ngay đó đó. Thế thì khi mà đối tượng nghe một cái câu chuyện mà vừa nghe pháp thoại đắc đạo quả đó, không phải đơn giản, ba la mật đầy đủ rồi, ba la mật đã đầy đủ rồi. Do đó vừa vô cái pháp thoại ra kháng thích liền, thì quý tử sẽ thấy ba la mật làm thế nào để chúng ta viên mãn. Hôm nay sẽ muốn nói về cái này, thế nào cái ba la mật chúng ta làm viên mãn. Thì khi mà chúng ta đang làm mỗi ngày đây, quý tử đang làm mỗi ngày đây mà quý tử không làm với cái tác ý về ba la mật á, là quý tử đang tạo tác. Còn khi quý tử đang làm mà với mỗi hành động quý tử đang làm đây, xả tí chỉ giới tu thiền mà với ba la mật đó, là quý tử đang gieo trồng cái phong tạo tác, hai cái khác nhau. Cái gieo trồng á là quý tử đón hưởng, tại vì nó có sẵn rồi. Còn cái này cũng tự tạo tác để cũng tự gặt hái quả báo trở lại. Còn cái gieo trồng để hưởng quả của sanh liền, chứ không có cái sự mà gọi là tạo tác để đón là vừa ác thì bật thiện, vừa thiện bật thiện bài. Cái ba la mặt là như vậy đó. Ba la mặt chỉ có một là thiện. Còn quý tử làm việc thiện mà không có ngoài cái ba la mặt đó, là có khi là vô minh như phúc hành, có khi là vô minh như phi phúc hành. Cái khi làm có biết, có khi không làm không biết. Có khi có trí tuệ là phúc hành, có khi không làm không biết. Chẳng hạn như sư nói, kiêu tử cúng dường cho một ngôi tam bảo, quý tử cúng dường cho ngôi tam bảo là bởi bằng cái gì? Bởi bằng trí tuệ. Nếu mà quý tử cúng dường những ngôi tam bảo mà quý tử bới cái hành động quý tử là bỏ xả thí ra, đó là việc thiện, không có trí tuệ, chỉ là một việc thiện đơn thuần. Trí tuệ lòng vô tâm thiện, các ý cúng dường tam bảo nhớ cái trạng thái là gì? Ba la mặt đầy đủ đạo quả niết bàn. Hôm nay sư tới với Phật tử, sư muốn nhắc quý tử một điều mà sư xin, và từ đây về sau sư không có lặp lại nữa. Quý tử nhớ nhớ rõ, từ đây sắp tới sau khi chúng ta học xong những buổi học này xong đó, thì câu đầu tiên mà sư muốn quý tử là không có dám nguyện làm nhân đến đạo quả niết bàn nữa. Sư không có hướng dẫn quý tử nữa. Quý tử sư xin quý tử điều đó, tại vì sư nghiệm lại sau cái chuyến đi miếng điện về đó, có nhiều cái sự hiện tượng, những cái gọi là biến cố hay những cái sự chuyện nó xảy ra không có được như sư liệu lường cân nhắc đó, thì sư biết rằng là tất cả đều là đạo quả niết bàn do nguyện lời của mình khi mình làm việc thiện suốt một năm mấy 25 năm. Mà sư thì riêng cá nhân sư thì liên tục mỗi ngày chỗ đó đó, đoàn Phật tử sư hết mùa này tới mùa kia có nhiều cái khó khăn trở ngại, trở về gia đình gặp nhiều cái trở ngại. Cái sư ngồi suy nghiệm tối, sư ngồi thiền lại, thì sư biết rằng là vị sư sư hướng dẫn quý tử đạo quả niết bàn, đạo quả niết bàn ảnh liệt qua đó, mà sư quên thúc đẩy quý tử hay nhắc nhở từ cái đề ba la mặt, thì đạo quả niết bàn nó đánh nhanh quá đó, quý tử ba la mặt không đón kịp đó, như xúa đánh đạt quý tử dâng như bà lại không kịp thở. Do đó từ đây sắp tới sau khi chúng ta học xong á, thì sư không hướng dẫn quý tử làm nhân tính đạo quả niết bàn nữa. Còn tùy quý Phật tử trong tâm nguyện hay không nguyện, tùy quý Phật tử nha, chế định để cho sư nhắc nữa hay là sư hướng dẫn nữa. Tại vì sư sợ quý tử không đủ đó, đánh không nổi lắm, đánh quý tử ngã mạnh liệt lắm. Cái đó là sư đã nghiệm suốt một tuần lễ nay, sư thấy không hướng dẫn nữa. Còn quý tử muốn, vị nào muốn đạo quả niết bàn trong kiếp này, quý tử nào muốn đạo quả niết bàn trong kiếp này, tự nguyện trong tâm, mỗi người tự nguyện, chứ sư không hướng dẫn nữa. Hồi đó sư không hướng dẫn đó, dưới cái năng lực nguyện ba la mật chánh đẳng nhất giác, sư đều hướng dẫn với tự nhau đó, thì sư cùng thiện nguyện. Nhưng mà sư thấy liên tục xảy ra nhiều cái biến cố, mà cái đó là do lỗi sư, thì sư không có chuẩn bị ba la mật nhiều cho tự nên đó, là xảy ra nhiều người trong cái chuyến đi trở về có nhiều khó khăn. Sư thấy nhưng cảnh mẫn gia thân sư cũng có, thành ra sư xin quý tử cho phép sư không hướng dẫn nữa, mà sư sẽ nói cho xin do quả phước báo này, xin hồi hướng phước báo đến chư thiên, hồi hướng đến cổ quyền các tổ, chia phước đến tam tạng thuộc thôi, chứ sư không có nói cái cao đầu nữa nha. Quý tử quan thị cho sư, còn quý tử tự nguyện nha, đồng ý không? Tại vì quý tử muốn, vì nào muốn đạo quả niết bàn này, đạo quả niết bàn trong kiếp này á, thì sư sẽ chỉ hay là sư sẽ nói quý tử một cách kỹ thuật rõ ràng, nhưng mà không có hướng dẫn bây giờ được nữa. Nguy hiểm lắm, nó mãnh lực lắm và nó khinh khiếp lắm. Cho đó đó sư ngồi suy nghĩ suốt một tuần, sau khi sư về sư thấy nó xoay chuyển đổi liên tục, và cái diễn tiến nó đến như vậy đó, với trong cái pháp mà sư đón nhận được đó, thì sư ngồi suy nghĩ ra được đó. Tại vì một cái lần nguyện sư lớn và họ hai nó Phật tử nguyện nhiều và mạnh, muốn trong đạo quả kiếp niết bàn trong hiếp tiền hiện tại này nữa đó, thì nó đánh dữ dội lắm. Tội nghiệp là mình không có chuẩn bị ba la mặt đó, thì sự chịu đựng của mình đó rất là thê thảm, mà còn ảnh hưởng tới vợ con mình hay là anh em mình, cái gia đình của mình nữa. Cái đó thì sư xin quý tử không cho sư hướng dẫn cái đoạn đó nữa. Rồi quý tử muốn á, quý tử tự nguyện trong tâm, quý tử nhất là mấy vị mà không có đi mà miếng điện đó, những thứ hai nữa quý tử không có sợ nhất là những người nào mà không có gia đình á, không có sợ hoàn cảnh người gì nó pha lá mạnh quá đó, quả nó trong xanh nhận đó, thì miệng được thì miệng. Còn không á, mà quý vị còn muốn là một đó là một quý bác cá trong nhiều kiếp nữa đó, chờ đợi hẹn hò trong nhiều kiếp mà còn muốn đạo quả đó, thì quý vị không nên miệng đạo quả Niết Bàn trong kiếp hiện tại. Nhớ ha, tại vì sư có nhận xét, sư thấy, sư ghi nhận được cái đó, sư khuyên. Rồi chưa? Cái quả báo thứ nhất mà người sa môn xuất gia là gì? Được sự tôn kính kính trọng. Quý tự thấy nè, được sự tôn kính kính trọng là không phân biệt Đức Phật là một vị thầy hay là một vị giáo chủ hay là một vị là thầy của chư thiên và nhân loại đó, sang bằng hết tất cả giai cấp, không có phân biệt giai cấp. Đến với nước Ấn Độ quý tự sẽ thấy nó có 40 giai cấp: sa môn, là bà la môn nè, sắc đế lỵ nè, thương buôn, nhà thủ đạo la là hàng nô lệ. Nhưng mà đối với Đức Phật đó, thì Ngài không có phân biệt giai cấp trong giáo hội của Ngài. Do đó những vị nào mà phát tâm muốn đi vào con đường xuất gia, thì khi nào vào tăng lữ hay là làm việc vị đó tăng đoàn, thì các vị đó đều bình đẳng với nhau, không phân biệt là người thủ đạo la hay là người thương buôn hay là người bà la môn hay người sắc đế lỵ. Dẫn chứng là anh em họ hàng của Ngài khi mà đi vào xuất gia thì có ủ ha, có cho phép anh thợ hớt tóc hay thợ cạo tóc đó ở Upali, đó là hàng thấp đó để dòng xuất gia. Nhưng mà các anh em của họ hàng của Ngài, của Đức Phật Ngài đó, xin đi xuất gia sao để cho Upali vô trước, để chi? Đó là vị thấp huynh, còn các vị sao là thấp đệ, để chi? Diệt cái ngã. Thì khi mà quý tự thấy cái quả báo sa môn đầu tiên á là gì, là sự tôn kính và sự cúng dường chỗ sanh liền, là như vậy đó, và không phân biệt giai cấp. Do đó quý tự thấy cái đó quả báo chỗ sanh thứ nhất. Khi mà được quả báo chỗ sanh thứ nhất như vậy đó, cái sự tu tập của cái vị sa môn nó được ổn định, được bảo vệ bởi cái sự tôn kính và sự cúng dường đó, họ yên tâm mà tu tập đó, thì được thanh tịnh như là giới. Quý tự nhớ thanh tịnh là giới. Đời sống quý tử tại gia đây, quý tử khó khăn những ngày diệt giới lắm. Tại vì sự sao? Quý tử còn gia chạm trong đời sống hàng ngày giữa người với người, tiếp xúc với nhau. Còn đời sống người xuất gia nó hạn chế, không có tiếp xúc người, do đó nó bớt, do đó cái giới họ được diễn trọn vẹn hơn. Quý tử thấy không? Năm giới vừa tử đây ấy, mà quý tử sinh hoạt hàng ngày, trong đời sống hàng ngày với xã hội đó, với người đó, quý tử khó giữ được cái giới. Chẳng hạn như là gì? Đánh hạn như là cái giới với nó dối. Hãy nè, cái giới nó dối, quý tử không có có thể giữ được đâu. Ở đây quý tử nào giữ được cái giới thứ tư không? Nói đúng không? Quý tử có được giới thứ tư không? Giới không có nói dối á. Chúc cho bà là thật, được nói cái này vì sự tế nhị chúng ta lướt nhẹ qua. Mới nói kẹp không? Nhưng mà chẳng hạn tại đó, cái mình ngồi mình nghiệm suy đi. Mỗi một lần này gì mà chúng ta không làm được đó, chúng ta phải ngồi nghiệm suy liền tại sao không được, là chúng ta khó giữ được thì sự xúc tiếp xúc với nhau, đó là điều quan trọng. Nhưng mà người xuất gia hay là người tu sĩ họ được điều kiện đó, quý tử biết ở bên các quốc giáo như Miến Điện đó, khi nào mà quý tử là một vị tu sĩ đó, họ đưa cho quý tử ở một vị trí đặc biệt hơn người tu sĩ ha, ăn cũng khác biệt hơn. Không phải là họ kỳ thị, nhưng mà họ muốn bảo vệ cái phước báo của người hạnh sa môn hay người xuất gia đó an toàn, được an toàn. Do đó họ bảo vệ chặt chẽ lắm. Các vị xuất gia đó, họ sống trong cái sự bảo vệ của tăng đoàn hay là phương Phật tử, bảo vệ cách trong sạch. Nên cái giới các vị đó họ hưởng trong sạch, sáng và sám hối hay tối và sám hối, để cho thân lợi ý luôn luôn thanh tịnh, cái đó phước báo. Còn chúng ta giống như quý sư thường hay nói Phật tử hoang nạp, nếu mà quý tử không có được nghe, quý tử không quan mang, khi quý tử mỗi lần quý tử phạm một cái giới nào trong ngũ giới thì quý tử làm sao? Sám hối rồi, sám hối rồi. Rồi xin giới đâu? Với đồng Phật, bằng thờ Phật, chứ đừng nói bằng thờ nghe, bằng thờ. Phải không nào? Quý tử nhớ không? Nếu như quý tử không được nghe cái này á, quý tử không biết làm ở đâu, không có biết, quan mang. Nếu lỡ phạm một cái gì đó, quý tử không biết đâu. Bây giờ quý tử có cửa ngõ thoát rồi. Đúng như bên đây mấy sư cũng vậy, bên đây mấy sư cũng vậy, là có một cửa ngõ thoát. Mỗi ngày sám hối, có làm hay không làm, thân lời ý phải sám hối, nó thanh tịnh. Cho nên là cái quả phước báo chỗ sanh liền cho người đó. Tại vì quý vị có nhớ một cái tích chuyện mà sư nói không? Có vị tỳ khưu chỉ phạm cái bụi cỏ thôi ở trên dòng sông, ông ta té xuống đó mà ông ta bứt cái một đám cỏ trôi ông ta ra. Cái ông ta nghĩ ra tại vì trong luật tỳ khưu là không có phạm cái chuyện mà giết cỏ hay là sát hại thực vật cây cỏ, thì ông ta phạm cái bụi cỏ văng ra. Cái ông ta đang trong tàu, ông ta suy tư, nhưng mà ông ta nghĩ cái này để về trong tăng đoàn đó, về tăng xá ông ta sẽ xin sám hối với chư tăng, nhưng mà ông ta nghĩ chưa kịp, ông ta để giữ. Nhưng tới phút giây cuối cùng đó, phút giây cuối cùng gần lâm chung ông ta đó, ông ta nghĩ tới cái trạng thái là các cỏ chanh đó đó, mà ông ta đã bứt cái cỏ bụi cỏ chanh đó đó trong kỳ trước đó, bây giờ nó quấn cái cỏ ông ta trong cái giấc ngủ, ông ta thấy, ông ta mới hết hồn, a cái bụi cỏ mà trước đây á mà mình làm vô ý, mình bứt ra khỏi bụi cỏ ra bờ sông đó mà ta chưa sám hối đó, bây giờ nó đang hiện bày, phải đi tìm chư tăng để sám hối đi đó. Thì lúc đó ra ở trong chùa đó, trong tịnh xá đó, không có chư tăng nào để ông sám hối đó, ông ta chết trong cảnh khổ là như vậy đó. Thì quý tử thấy một chút cái gì thôi ngon nghe thì nó căng thẳng và nghiêm trọng và quan trọng như vậy, thì Đức Phật là sợ gì lắm, sợ dữ lắm, không có coi thường được. Sợ không phải là sợ cái cảnh cũ nó tái lại, nhưng mà sợ cái tâm thức của mình không có clear, không có dứt khoát được cái cảnh đó để mình dính mắc vào trong tâm lúc mình cảnh tỉnh lâm trùng. Chứ là tự nhớ như vậy đó. Cái đó là cái tác ý, cái đó là tính yếu, và cái đó là quan trọng. Nếu mà chúng ta không khéo cái đó đó, cái tác ý đó đó, hay là cái tư tưởng đó đó, nó trở lại lúc mà chúng ta không nghĩ tới nó trở lại đó, nó chụp chúng ta, nó dẫn ta đi trong cảnh xấu, cảnh khổ. Cho nên chúng ta phải bảo vệ, phải bảo vệ mà phải giải quyết. Do đó cái cửa ngõ mà sư nói là tự là gì, khi dù vô ý hay là có ý mà chúng ta có phạm một giới nào trong ngũ giới mà cái chữ đó có cho thời thầy nguyện đó, mà tới bằng tập sám hối, hay là chúng ta xin giới là liền tối trước khi đi ngủ, hay là sáng thức dậy trước khi đi làm tràn lợi và chúng ta đi tràn dụng. Thì tự nghe kịp ha, tối trước khi đi ngủ chúng ta xin giới lại, thì buổi tối đó mà có đi chúng ta đi theo ngũ giới, chúng ta trong sạch cầu an vui. Các chúng sanh được sanh về cõi trời cũng nhờ dưới giới, các chúng sanh được đầy đủ tài vật cũng nhờ dưới giới, các chúng sanh được giải thoát niết bàn cũng nhờ dưới giới. Hồi nãy chúng ta được nghe cái đó là dạy dẫn quý tử được đi trong lúc đêm tối mà quý tử có ra đi thì tôi xin giới là rồi. Còn sáng quý tử xin giới trước khi quý tử đi làm cũng như vậy đó, khi ra đường chư hành là vô thường, không ai biết chuyện xảy ra, quý tử có giới thì ra đi trong sạch an vui trong cái cõi an vui. Quý tử nghe kịp ha. Do đó là cái điều thứ hai mà chúng ta biết là cái khi mà chúng ta có giới á, thì chúng ta có cái đức tin. Cái quả báo chỗ sanh chúng ta là có đức tin. Chúng ta có đức tin là gì? Đức tin với cái tâm bảo, đức tin với sự là tu tập ta. Có hai điều kiện của tự nhớ ha. Trong khi chúng ta tu tập á, chúng ta phải có đức tin. Đức tin như gì? Đức tin với tâm bảo. Và cứ tự có cái đức tin với chính mình là chúng ta tu tập đang là an vui. Cứ tự nhớ ha. Có nhiều người họ chỉ có đức tin với tâm bảo, họ trong sạch với tâm bảo lắm, họ luôn luôn tôn kính Phật pháp tăng tâm bảo cách trong sạch, chứ tâm thức của họ luôn luôn gắn bó ngày đêm, nhưng mà họ có một cái trạng thái không có đức tin là họ đang tu tập một việc tu tập tốt đẹp, họ hoang mang lắm. Có nhiều người Phật tử đó, họ đến với sư đó, họ nói chuyện đó, không biết con tu được không sư, cái câu đó nghe thấy thương mà tội nghiệp lắm, tại sao họ tu không được? Tại vì sao? Thứ nhất đó, là họ không có tin cho chính họ. Hai là họ không đủ kiến thức để họ bảo vệ cái sự tu của họ đang có. Cái thứ ba nữa, họ không có thầy hay bạn tốt để mình nhắc nhở, dìu dắt họ, là cái điều thứ ba. Thứ tư nữa, họ không có môi trường để họ tu tập được đó. Họ mất đức tin liền. Họ mất đức tin liền. Quý tử cũng vậy thôi. Quý tử hôm nay, quý tử có thầy, có bạn nhắc nhở tự tu, quý tử nghe kiến thức, quý tử có điều kiện, quý tử biết đường hướng tu. Và thứ ba nữa, cái tự phải thấy rằng là đức tin mình phải đặt trên trong trạng thái gì, phải tạo cho mình một sự tự tin là mình tu được ở bất kỳ môi trường nào. Trong kinh Kiết Tường mà sư có hướng dẫn là chỗ chú xứ nên ở là nơi mà nếu đặt trường hợp chúng ta không có chú xứ nên ở thì chúng ta phải tạo chú xứ nên ở cho chính mình. Cái tự nghe kịp không? Chính cho đó thì cái trường hợp đó chúng mới có đức tin được. Chứ còn không á, quý tử chỉ có đức tin thuần túy tam bảo Phật pháp tăng á, mà ba cái kết hợp kia mà không có đó, quý tử không có giữ niềm tin, quý tử chỉ có 1/4 đức tin là thôi, kịp không? Sư nói chậm, quý tử nghe kịp không? Nghe nó cảm gì thế rồi đức tin, đức tin nè, thắng nè, tiếng Bali gọi là sát thá. Sát thá là đức tin nè. Đức tin phải có bốn cái trường hợp đức tin mới có củng cố đức tin với tự được, thắng nè. Tin vào Tam Bảo, luôn luôn chúng ta không có bỏ đức tin ta với Tam Bảo, Phật pháp và tăng, không có bao là không bao giờ lay chuyển, không bao giờ bỏ ơn, dù giàu hay nghèo, dù hạnh phúc hay khổ đau, chúng ta vẫn một niềm tin với Phật pháp tăng Tam Bảo là cái nơi chúng ta đặt niềm tin quan hỷ trọn vẹn. Đó là điều thứ nhất. Quý tử nghe kịp ha? Rồi thứ hai là quý tử phải có đức tin cho chính mình, hay ta còn gọi là tự tính, là người ta tu được, ta tu được chứ không phải không tu được. Không có hoang mang, không có sợ hãi, tôi biết kiếp này tôi tu được không ha, biết này tôi có đủ phước duyên mà tôi tu được không. Cứ nổi cái nỗi lo âu như vậy đó là một cửa ngõ bị đóng lại, hay là cản ngăn con đường tu tập của mình liền. Phải có tự tin thứ hai. Cái thứ ba là quý tử phải có thầy và bạn hỗ trợ chúng ta tu. Sao vậy? Ăn cơm có canh, tu hành có bạn, phải không nào? Ở đây quý tử ăn cơm có canh, tu hành có bạn hay không? Có không? Quý tử có bạn không? Bạn còn có quý tử ăn cơm có canh không? Ăn cơm thường ăn cơm ra ra quý tử nghe kia mà rồi chưa rồi. Do đó đó thì quý tử thấy quý tử tu, ta phải có tin là ta tu. Nhưng mà quý tử bước lên tu á là quý tử phải có tin là quý tử có thầy và có bạn, và thứ ba là thứ tư là gì? Môi trường tu. Chúng ta phải có môi trường tu từ nơi đâu mà chính đáng nhất? Chính tâm. Môi trường tu chính đáng nhất là cái tâm. Đó là môi trường thiết thực nhất và không ngờ xa mình nhất. Cứ tự nghe kịp ha. Do đó thì cái quả báo nó chỗ sanh liền gì nè, đức tin. Khi nào quý tử có bốn yếu tố này á, bốn cái factor này đó, làm cho tử củng cố cái niềm tin, tử kiên cường, không lay chuyển, bất thôi. Nếu mà quý tử không đủ cái này đó là quý tử sẽ lưu sụp trong cái một sự gia chạm, một cái vị thành nghiệp, một cái nghiệp quá khứ nó đến quý tử đó, cái đức tin tử lung lay liền à, đức tin quý tử bị lung lay liền à. Do đó quý tử phải cần phải có điều đó tắc yếu mà không thể nào thiếu được. Quý tử nghe kịp không? Do đó thì khi chúng ta có đức tin và Tam Bảo, chúng ta cũng có như hôm nay á, xin nghe mừng á là hội thiên đức các cái cô đem cái quyển kinh Nhật Tụng tới á, đồng tử nếu mà vị nào chưa có nên lấy đem về. Trong cái phần đầu á, dẫn chứng giải nhất dẫn giải thích những vấn đề Tam Bảo đó, quý tử lấy về quý tử đọc để tự có thêm cái kiến thức về Tam Bảo hay là giới, và chúng ta được nghe và chúng ta được hiểu thêm. Rồi ấy, từ đó chúng ta có niềm tin kiên cố về việc tu tập, ta là ta tu được trong kiếp này. Quý tử nhớ ha, quý tử phải biết là chúng ta tu được trong kiếp này, chứ đừng có hoang mang sợ là chúng ta không đủ duyên hay là không có đủ sức mà tu được, hay không có cơ hội tu được. Kiếp này chỉ gieo duyên thôi, kiếp sau mới có, chứ kiếp này chắc không có rồi, trễ rồi, muộn rồi, trễ quá. Vì nào có nói cái đó không? Có vì nào nói là trễ không kiếp này không? Không có, phút giây cuối cùng vẫn còn xài được mà, thấy không? Phút giây cuối cùng vẫn còn xài được, chứ không có bỏ mắt cái phút giây đó nha. Do đó đó thì quý tử phải biết là phải có niềm tin cho chính mình. Niềm tin này là kiên cố, niềm tin kiên cố này á quý tử mới có duyên với quý tử mới gặp được thầy bạn. Nếu mà quý tử không có niềm tin kiên cố, quý tử không gặp được thầy và bạn đâu. Quý tử nhớ như vậy đó, quý tử không có niềm tin kiên cố, quý tử không có thầy với bạn, tại vì cái tâm quý tử đang dao động đó, quý tử không có thể có thầy bạn kiên cố để đến hỗ trợ quý tử đâu. Quý tử nghe kịp không? Và khi lúc đó đó, thầy với bạn và niềm tin này nó tạo cho quý tử có một môi trường tu tập. Rồi lúc đó cái tâm quý tử kiên ổn. Nhớ ha, đức tin là như vậy đó. Thường thường đó, quý tử được nghe là có niềm tin. Tính như trong cái sự tu tập chúng ta có năm ngũ quyền không nè, tính tánh niệm định tuệ, cái niềm tin đó là Tam Bảo thường hay nghe. Nhưng tôi phải biết bốn cái điều kiện khẳng định như thế này, nhớ ha, phải chưa? Khi chúng ta có niềm tin đó là thấy đời sống của mình chân chánh trong sạch, sự tu tập tự yên ổn, cái đầu ngồi yên. Thường á khi chuyến đi mà hành thiền á, thường quý tử biết không, cái giá mà trả đầu tiên đó là tuần lễ đầu nó không yên ổn. Tuần lễ đầu có người hành giả tới thiền viện nó không yên, tâm còn dao động, còn nghĩ này nghĩ kia. Nhưng qua tuần thứ hai bắt đầu an trú dần dần Như vậy đó, thì khi mà mình cũng vậy, khi bắt đầu đầu tiên Bức Tử bước vào trong ngôi Tam Bảo, Bức Tử gieo niềm tin cho Tam Bảo, quy Phật pháp tăng Tam Bảo trở thành người Phật tử đó, thì Bức Tử phải có một thời gian đầu, không biết nhiều hay dài hay ngắn là tùy mỗi Phật tử có cái duyên gì ba la mật, thì sẽ thấy là cái đó đó nó bị dao động, dao động. Từ đó đó Bức Tử bắt đầu củng cố lại cái niềm tin, rồi Bức Tử nói à cái này tôi tu được, rồi bắt đầu mới đi tìm thầy, tìm bạn. Sau đó tự tìm cái môi trường để mà yên ổn mà lo tu là như vậy đó. Thành do đó đó cái đức tin đó nó hiện bài từng bước bậc, từng thứ bậc mà nó kết hợp cách chặt chẽ mà cái tự không thể nào bỏ qua được, đó là cũng có niềm tin. Lúc đó tôi thấy đời sống mình là chân chánh trong sạch, kịp không? Chân chánh trong sạch là gì? Bước lòng mình tu thôi, chứ không muốn ở trong ngoài đời, không có muốn bị giao động thế gian này nữa, tâm chú là tu thôi, do hoàn cảnh nào cũng lo tu thôi. Thì lúc đó đức tin của tưởng bắt đầu tăng giọt lên. Khi mà tăng giọt lên, đức tưởng mới nỗ lực tu được. Khi mà tưởng không có đức tin á, tưởng khó tu lắm, tưởng còn bị lung lay khó tu lắm, ngừng chờ chờ. Do đó thì khi mà của tưởng tu tập được đó, đức tin của tưởng củng cố được đó, thì lời dạy Đức Phật ngài là gì? Khi mà chúng ta muốn mà được tu tập được yên ổn đó, là phải thu thúc các căn lại, thu thúc các căn lại, cái đó là căn bản. Đức tưởng mới thấy khi mà con người mà đi vào trong một cái chợ hay là trong một cái tiệm mà shopping mall, một cái store đó mà nó đi nhiều hàng quá quá đó, cái tưởng khó tu lắm. Khó tu lắm, cái này em kia nó lôi qua phải nè. Mà qua cái đó là cái tưởng trong đó là shopping mall, là khó tu rồi đó. Mà xin nói nhỏ nha, cái tưởng đừng có cười nha, cái đoàn Phật tử sư đó đi qua Miến Điện nó cũng khó lắm. Tu thì tu dữ lắm ở trong thiền viện nha, ba tuần lễ còn tu nha. Cái sinh nói hồi ba tuần lễ tu tốt ha, được cho nghỉ xa hơi nha, bắt đầu đi gần Mandalay ra là chạy mất tiêu à, chạy mất tiêu à, xuống đi tìm của ai hả, là vì sao? Cảnh nó bắt rồi chứ không phải là người nó bắt, cảnh nó bắt chạy tuột vật vật cho nó, ủa mới đang mất tiêu cô này, mất tiêu mất cô kia, đi điểm chạy kiếm hoài tới nỗi mà sư ám ảnh á, lên máy bay trên đường chở về Mỹ đó, là sư phải đi lên đi xuống hoài, sư sợ mấy cổ đi chạy đi khác đi chụp hình đó đó. Như vậy đó, do đó nó mới tưởng em cảnh nó bắt dễ sợ không, cảnh nó bắt dễ sợ luôn. Thành ra nên Đức Phật ngài nói á, khi mà mình muốn tu á là phải đóng cửa lại, mà khi mà mình đóng cửa không khéo đó, cảnh nó lôi đi, cảnh nó lôi đi, cái mình mắc mình đi. Lúc đó tôi tự thấy được pháp đầu tiên là gì? Vô ngã, không phải chi của ta nữa cả. Không chi của ta nữa, cũng không tự thấy pháp vô ngã liền à, tôi lo mình đi mất tiêu rồi. Đó, cái tự tu nhanh rồi đó, thấy cái pháp vô ngã chứ cái cảnh hiện bài rồi đó. Tôi tự thấy không? Rồi, còn cái pháp vô ngã nó lôi cái cảnh mình đi, mình thấy mắt con người mình đó, thì lúc đó đó, cái pháp thứ hai mà sư thấy đó là pháp khổ đạo cho chính sư. Tại vì mấy người đi mất tiêu rồi, sư mất, sư ngồi thì khổ, sư ngồi thì đợi. Mấy người Phật tử nói, sư cho con đi 7 giờ rưỡi con trở lại, ngồi tới 8 giờ chưa thấy về. Cái pháp khổ đạo sư chứng đắc được liền là đó, chứng đắc khổ đạo liền là đó. Rồi cái hai bên ngồi nói lại nhau, sư với mấy cô đó thì thấy được pháp gì? Pháp vô thường. Quý tử thấy nhẹ nhàng lắm. Nên đó, mình đi có một chút xíu mà chứng đắc ba cái ảnh tướng liền đó, ba cái ảnh tướng liền đó, vô thường, khổ đau, vô ngã ha, cái nó quan hỷ dễ sợ. Nên đó thì khi Quý tử thấy cái sự thu thúc một căn nó cần thiết lắm. Cái sư còn nói đó, sư nói chứ mai á mấy cô á mà sư dắt đi Miến Điện chứ, mà mấy cô đợi kỳ sau mà sư dắt đi Thái Lan, sư không bao giờ thấy mấy cô luôn. Thái Lan mà còn nhiều cảnh hùng diễn hơn nữa, thấy không? Lúc đó là sư ngồi chắc là ngồi giữ dép mấy cô đi không à, tại vì con đứng ra bỏ tháo mà không được phan dép đó. Mấy cô nó cho sư đi không đi hả? Không đi, mệt rồi không đi nữa, con sư giữ dép tụi con đi, con đi ngô bắt tiêu vô đập cũng bao đầy đủ rồi, cũng bao đầy đủ. Do đó nó cũng tự hoàn Đức Phật kêu thu thúc một căn lại, đừng nhìn nữa, nhìn hoài không được, đừng có nghe nữa, đừng có ngửi đó, được trồ tới Thái Lan, trồ đoạn Thái Lan ngon lắm xưa rồi, mất tiêu luôn, Xin ngồi giữ mấy cây vali, mấy chiếc cây, xin ngồi xuống, không biết thì nào dễ dàng. Mà còn thậm chí gặp sư đâu trốn ở đó nữa, thầy sư không về. Thấy dữ lắm. Nên á, cái này quả báo sa môn kỳ này á, thì thấy nó giá trị ghê nha. Giá trị là chị phải thua mất một căn, phải đóng căn lại, mà sẽ đóng không kịp, mấy con mắt tiêu. Đó đó thì tôi thấy dễ sợ, dễ bị lâu cú lắm. Như chỉ qua mấy cô Phật tử có đoàn sẽ đi đó, chỉ tới Sudagan thôi là mê liệu hồn vợ rồi, không còn biết chờ chăng ngay nước thì đó đó, vô tới Sudagan là thắt đó. Mà mấy cô mấy Phật tử biết không, chở nó ba lần đó mà vẫn còn đòi trở lại đó. Đó đi rồi còn ấm ức trở lại lần nữa, ấm ức trở lại lần nữa ba lần vậy đó, dễ sợ. Chứ không biết làm sao mà kinh khủng, lôi cuốn kinh khiếp luôn đó. Rồi tới cái nơi là tại giờ bên Miến Điện ba cái nơi mà linh thiêng, ba nơi linh thiêng là Sudagan là nơi tháp thờ Đức Phật, cái thứ hai là Mahamuni là nơi đó cái tượng Phật giác vàng, quý Phật tử sẽ được mua giác vàng lên giác tượng Đức Phật bằng vàng đó, mà sư lên giác vàng, sư tại vì không cho người đứng lên, cái quý Phật tử đó mới hùng tiền nhau mua giác vàng đó cho sư nhân lập với lý đi lên trên giác, thì sư lên giác đó. Thì giác ở trên, sư lấy gì đi, sư quét ở dưới. Cái ông bảo vệ ông nói chứ, ủa sao ông giác ở trên mà quét ở y xuống dưới. Cái sư nói, cái quên, thầy cỏ, người dán, người cỏ. Thì sư quét ở dưới hết trên nè, thầy ở dưới đó, tại vì sư giác ở trên, quét ở dưới, biết một tự biết tại sao không? Không biết hay không? Quý tử đi theo sư cũng nhiều lợi ích lắm. Cái sư đem hết một bộ vàng như này, sư xuống, sư phóng mất từ cây, từ miếng vàng đi dán lại cho mấy Phật tử được hưởng có máu. Trời ơi, sư đại tử vô cùng dán được cá vương Phật tử không, sư đại tử vô cùng không, lên trên trển đó lấy vàng của Đức Phật xuống dán lại cho Phật tử tay. Nên là họ quan hệ lắm, họ kêu nó thì sao đi nữa, lên lấy vàng nữa xin rồi. Thì các Phật tử thấy, thì thành ra đó là quý tử thấy cái thu hút một ca nó quan trọng lắm. Cảm ơn ngừng con người mình bị thôi lôi cuốn đẩy về dễ sợ, lôi cuốn đi không có ngừng, mà cái đó lúc mà mình mới thấy được cái tâm của mình giữ không được, giữ không được còn có cô này có tu không, có còn mấy cô kia có hết trơn à. Thành ra quý tử thấy nên trong cái quả báo thứ tư cho người tu là phải thu thuốc lục căn, do đó thì sao mà quý tử mà đi chung với sư đó mà có dịp mà đi đó nên thu thuốc lục căn, qua bệnh ai bán ai mua bưng trưng bày thật tượng thì tháp thì đủ nhân. Tới ngồi chợ ngồi mà thiền không à, đủ nhân cái đó là thu thuốc lục căn đó. Sư dắt tự cả tới ngoài chợ tới ngồi đừng có nhìn cái này thôi lo cứu thì cái tận thế không, cái đó là mới là chứng đắc đó, đó là tu thị đó, tu chở hiểu không, chứ không là mắt liền nó dắt đi, nó lôi đi dữ lắm, nó lôi mịt mù luôn, không thấy được đường về nữa, nó tưởng nghe kịp không, đó là điều đó thu xúc được căn là như vậy đó. Mà khi mà đi ra mình thấy cái tâm mình tu mới thiệt, giống như cái bài học trách nhiệm vậy đó, chứ còn ngoài ra ở đây mình nói bô hay thôi à, chứ không có thấy đâu, dù có hừng Phật, hừng Pháp, hừng hình ảnh trên Đức Phật qua trời, chưa từng thấy, mắt tiêu luôn, mà quý tử chưa nha, chứ còn chắc quý tử qua Thái Lan có gì cái trung tâm Thái Lan lốt nữa. Rao mẹ. Không có thấy gì luôn á. Đi 3 tháng không đủ đâu. Cứ tự thấy gì đó. Cứ tự vô những cái nơi thạch động. Ở mình Thái Lan nó có những cái nơi linh thiêng, mà nó cứ nói lên những cái thạch động, không phải là thạch nhũ. Nhưng cái nơi đó nó khác biệt, mà tu Đầu Đà họ ở trong đó đó. Cứ tự sẽ vô, cứ tự thấy được những cái phước báo linh hiển tại đó. Sự là gì đó mà quý tử thấy đón nhận cái đó, mình không phải mình đi tới những chùa to hoặc lớn đâu, những cái nơi mà gọi là những cái dinh tăng cao tăng hoặc tu tập mà họ kết quả thì mình mới tới mình đảnh lễ, hay là mình được an vui trong hưởng phước an vui đa na với họ, quý tử thấy mà nhiều lắm. Thì cái phước báo là khi mà chúng ta thu thuốc một căn á, làm tâm chúng ta được an trú, giống như 6 con thú, Đức Phật nói có 6 con thú, mà nếu như á mà cột cái đuôi nó không á thì nó chạy. Cứ tự thấy không nè, có sáu con thú hay không nè, còn cá sấu không nè, con cá sấu phải không nè, thứ nhất. Cái thứ hai là con khỉ. Thứ ba là gì? Là con chó nhà, chó nhà. Thứ tư là con chó rừng, con chó rừng, chó ở trong rừng già đó, thấy không? Thứ năm là con kỳ đà, thấy không nè, con kỳ đà. Thứ sáu là con quạ, con quạ. Nếu mà quý tử thấy sáu con thú này, sáu con thú này quý tử cột cái sáu nó đuôi nó lại, tụi tôi thả nó ra thì nó sao? Mạnh ai nó chạy xuống cái đu luôn, không dám xuống đâu. Quý tử thấy không? Sáu con thú này mà quý tử cột cái đuôi nó lại, con cá sấu cột cái đuôi khỉ, con đuôi khỉ cột con đuôi chó nhà cột đuôi con chó rừng cột cái đuôi con kỳ đà, cột đuôi gà, cột cái đuôi con quạ, còn thả nó ra thì sáu con này gì nó chạy tán loạn hết, không có nên nó không có ngừng. Do đó đó thì Đức Phật ngài nói phải đóng cái cọc nó lại, rồi sáu con này nó chạy thì trong cái sợi dây nó cột đó đó, nó quắn nó chạy hoài, nó quắn rồi nó nằm yên lại, nó không chạy nữa, thì cái sợi dây nó cột lại đó, một cái cột mà kiên cố à, chắc chắn chuẩn à, thì nó mới không ra. Thì cũng như vậy, ở đây nhãn thức, phải không nào? Ở đây nhãn thức con mắt chúng ta chạy theo cảnh sắc, đúng không? Ở đây nhĩ thức chạy theo cảnh thân, ở đây tỷ thức chúng ta cảm thấy mùi hơi, thấy không? Thiệt thức chúng ta chạy theo gì? Vị xúc, thấy không nào? Rồi cái này gì? Thân chúng ta chạy theo những cảm xúc là của sắc thân. Rồi cái ý của ta chạy theo các pháp nằm trong tư tưởng ta. Thì sáu cái này nếu chúng ta không có đề mục giữ cái tâm nó lại đó, thì cái tâm ta loạn động chạy mãi không ngừng. Giống như Đức Phật nói sáu con thú cũng như sáu cái tâm thức của ta vậy. Tâm nhận thức duyên theo cảnh sắc, tâm nhị thức duyên theo cảnh thân, tâm địa thức duyên theo cảnh khí, tâm thiệt thức duyên theo cảnh vị, tâm thân thức duyên theo cảnh xúc, tâm ý thức duyên theo cảnh pháp. Nếu mà không có cái tâm, không có đề mục cột cái tâm ta lại đó, thì lúc đó nó tâm ta chạy theo cái cảnh ưa thích của tâm thức đó. Quý tử nghe kịp không? Vậy thì khi Đức Phật này nói mình phải thu thúc lục căn để mình phòng hộ cái tâm thức ta lại, để mà không chạy theo cái cảnh trần nó lôi cuốn, thì tâm ta mới sáng suốt được. Quý tử nghe kịp không? Nếu như mà chúng ta để cái tâm ta quang du, cái đồ là vô cha rác, thì tâm ta quang du đó, đi giống như con bò mà thả vô ngồi đồng cỏ đó, thấy cỏ đâu đi ăn đó, nó quên đường nó về, vô cha rác là như vậy đó. Thì tâm thức của ta cũng vậy, khi bắt cái cảnh sắc của đó, nó đi theo mãi cảnh sắc đó, khi nào nó hết cảnh sắc thôi. Chứ tôi nghe kịp không? Chứ như nhị thức chúng ta bắt cái cảnh thinh đó, nó nghe em thanh mãi, khi nào hết cảnh thinh thôi. Thì lúc đó đó, tâm ta không có làm chủ được. Tâm ta không làm chủ được. Đức Phật nó như sáu con thú vậy đó. Thì chúng ta có sáu cái căn tiếp xúc với sáu cái trần, mà chúng ta không có giữ nó được đó, không làm chủ được nó đó, tâm ta hoang du đi lạc. Mà khi tâm ta hoang du đi lạc rồi đó, mất tự chủ đó nó, chúng ta mất hết tất cả. Đức Phật khi nào vui tự mất cái tâm, vui tự mất hết tất cả. Cái biết của mình đó là cái tâm, phải không nào? Cái tâm là cái biết. Khi chúng ta, tiếng Bali gọi là citta, là cái biết. Khi mà chúng ta mắc cái biết này đó, là chúng ta trở thành là gì? Không biết. Phải không nào? Không mắc cái biết đó, chúng ta trở thành là người không biết. Phải không nào? Mà không biết đó, thì lúc đó chúng ta không có sáng suốt làm việc được đó. Thì Đức Phật gọi là si, thì mê. Vậy đó, cái tên nghe kìa không? Mà tại sao chúng ta si mê? Tại vì ta không có giữ được cái tâm ta, làm chủ được cái tâm ta. Mà cái tâm đó nằm ở đâu? Nằm trong cái tâm thức của ta, trong con người của ta, chứ không phải nằm tâm thức của người khác. Cứ tự nghe kịp ha. Do đó cái tâm của ta mà không giữ được á, để cho nó đi á, là chúng ta mất cái sự hiểu biết. Rồi lúc bây giờ chúng ta ở trong hoàn cảnh là si mê, không sáng suốt. Mà khi mà si mê, chúng ta làm cái gì được gì? Cứ tự biết không? Chúng ta khi mà si mê, chúng ta dẫn tới gì? Ta làm lỗi. Làm lỗi đây cho chúng ta có cái gì? Quả khổ. Mà quả khổ đây đưa chúng ta đến con đường gì? Bốn con đường mà chúng ta sẽ đi. Địa ngục. nhà quỷ Atula và súc sanh. Chỉ có cái là gì? Không hiểu biết rồi, không có biết rồi, mà đi một quãng như vậy. Nhìn thấy cái quả đó, chúng ta ngừa cái trạng thái cái nhân, mà ngừa cái nhân á là phải giữ cái tâm, để đừng làm mất cái tâm chúng ta có được hết tất cả. Cứ tôi nghe kịp ha, sư nói chậm với tôi nghe kịp không? Mới chậm với nghe kịp không? Thôi chưa? Rồi, quý vị có cái bữa cái thứ bảy vừa rồi đó, có trong chuyến đi hành hương của Phật học Tịnh Quang tới Tâm Pháp Tịnh Viện, có một số Phật tử hỏi sư, bảy bước đi qua sen của Bồ Tát Si Đạt Ta có nghĩa gì? Quý vị có nhớ không? Thì có giải thích ở đó đó. Có vị nào còn nhớ không? Hầm không nhớ hả? Thì cái bảy bước qua sen của Thái tử Si Đạt Ta rời khỏi cái thai bào hay là cái bụng của người mẹ và Hồng Ma Gia, bước xuống đi như đứa trẻ 7 tuổi, đi 7 bước, 6 bước và bước thứ 7 đứng đó, chưa? Thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn. Là quý tử biết hay là gì? Bồ Tát Si Đạt Ta sẽ bước qua 6 cái con đường nẻo luân hồi và đứng trên cái thức chứng thứ 7, chứng đắc tướng vô ngã, thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn. 6 nẻo luân hồi phải bước qua để chứng đắc được một trong tâm tướng tiêu thường của đau duy ngã, bước thứ 7. Báo tin cho chúng sanh dân và thiên biết rằng là bạch tính đẳng tính giác ra đời, bẻ gãy dòng sanh tử luân hồi, 6 nẻo luân hồi của nhân thiên chúng sanh. Hiện nay chúng ta đang đứng ở cái bước nào trong 7 bước qua xe? Bước thứ 7. Suy nghĩ sâu hơn. Quý tử đang đứng trong bước nào trong cái 7 bước qua sen của Si Đạt Ta? Chúng ta đang bước thứ 5. Chúng ta đang bước cái bước nhân. Tại vì qua cái 4 bước này đó thì bước thứ 5 là gì? Nhân. Cái thứ 6 là thiền. Thế em nè, đó 6 nẻo luân hồi, 6 bước ngài phải đi qua. Hiện nay chúng ta đang bước qua bước thứ bước nhân. Đó là bước thứ 5. Thánh nào? Rồi cái thứ 6 là chư thiên. Chúng ta chưa là chư thiên. Nay chúng ta đang là con người, chúng ta đang được bước thứ 5. Đấy chưa nào? Còn chúng ta còn phải tiếp tục đi nữa. Rồi tiếp thứ 7. Còn cô Tuyết là đi qua hết rồi, giờ cô đang thứ 7. Cô đi đường hướng kia, hướng ngược lại. Cô đi hướng kia, hướng ngược lại. Giờ cô bước đầu tiên. Cô ta nghe kẹt hả? Do đó mỗi một cái tháp mà hiện bài trong kinh điển đều mang một ý nghĩa mà chúng ta cần phải hiểu biết và nắm bắt và tu tập, chứ không là chúng ta bỏ qua đó. Quý vị tự nghe kịp không? Thì 6 bước mà ngài đi qua, bước thứ 7 là chứng đắc trên thuần tướng vô ngã. Do đó ngài nói thiên thượng duy ngã, thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn, quả thật là thì chứng đắc ở tại cội cây bồ đề, nơi bồ đề đầu tràng chứng đắc được giải thoát cái nào. Yeah. Chúng ta cũng phải đi, không phải đi nữa. Do đó đó thì khi mà chúng ta biết 4 con đường khổ mà do mình si mê mà không biết tạo ra, thì chúng ta không có thu hút làm chủ được cái tâm của mình. Vậy đó con đường mà chúng ta muốn thoát ra 4 con đường khổ này là chúng ta phải có sự sáng suốt hiểu biết, làm chủ được tâm thức chúng ta, để rồi chúng ta làm gì? Làm chủ tâm thức ta, chúng ta không bị lôi cuốn theo các cảnh các trạng mà tâm thức chúng ta thường hay duyên theo đó. Chứ tự nghe kịp không? Mà mỗi một chúng sanh không có giống nhau, nên Đức Phật nói mỗi chúng sanh có cái nghiệp riêng. Có người thích nhãn thức, có người thích nhị thức, có người thích tỷ thức, như theo cái đó mà làm cảnh làm khổ cho chúng sanh đó. Do đó quý tử là người biết mình nhất và hiểu biết mình nhất và rõ biết mình nhất. Rõ biết cái gì? Rõ biết cái tâm thức mình muốn cái gì. Không ai biết bằng mình. Quý tử nghe kịp không? Cái người thứ hai mà biết được mình á là cái người đó phải chứng đắc tha tâm thông. Cái người mà chứng đắc được tha tâm thông đó, người đó mới có thể biết được tâm của mình. Cái đó là người thứ hai. Thì cái người thứ ba mà hiểu được cái tâm của mình á là chư thiên. Nói có nhân loại, cái người đắc chứng đắc tha tâm thông mới biết được tâm mình. Thứ hai, thứ ba, cái người mới biết được tâm mình á là chư thiên. Chư thiên biết được tâm chúng sanh, tâm vô của con người. Mà chư thiên biết rõ lắm, nên mới tự đọc cái bài kinh mà hồi hướng đó, chư thiên ngự trên hư không, địa cầu thượng ngữ, rõ không mọi điều. Đó là như vậy đó, cái giá trị cơ bản của chư thiên là như vậy đó. thì chúng ta thấy chúng ta vượt qua cái người mà không có tha tâm không, để chúng ta làm sai chặt cái tâm của ta. Nhưng mà chúng ta không thể nào dối được cái chữ thiên, đọc được tâm của mình đang làm chuyện sai lầm để khỏi nhân loại này. Cái đó mới tự phải cẩn thận. Do đó khi mà chúng tưởng tránh con đường lầm lỗi, không muốn góp cho con đường quả khổ đau, bốn con đường sẽ đón nhận khi người chúng ta không có sự hiểu biết đó, mà si mê. Chúng ta phải biết làm chủ cái tâm, mà làm chủ cái tâm mình không phải dễ, không có dễ đâu. Ai mà làm chủ được cái tâm, Đức Phật đó, người đó chinh phục được thế gian. Đức Phật nói người mà làm chủ được cái tâm, người đó chinh được phục thế gian. Chinh phục thế gian là gì? Đây là thế gian, nhân sanh thế gian, diệt tắc thế gian, và con đường đưa đến diệt tắc thế gian đó là tự đế. Do đó Đức Phật nói người mà làm chủ được cái tâm, người đó chinh phục thế gian, tức là người đó chứng đắc được tứ đế. Mà người đã chứng đắc được tứ đế, người đó là thánh nhân. Do đó không thể nào chúng ta nói ta làm chủ cái tâm cách đơn giản được. Tu bao nhiêu tu, nhưng mà chúng ta chưa làm chủ được tâm thì chúng ta chưa là thánh nhân, khó mà chinh phục cái tâm mình đó. Như tính nghe kìa ha. Vậy thì khi mà cái quả phước báo thứ tư mà chúng ta biết là phải thu thúc được căn, đó là cái điều tất yếu Đức Phật muốn làm cho người sa môn đó thành tựu viên mãn quả báo sa môn, là phải thu thúc được căn. Mà con người chúng ta biết căn cho ta duyên theo trần nào, con người chúng ta biết hơn ai hết, chứ không ai biết bằng con người mình được. Quý tử nhớ ha, quý tử biết tâm của mình muốn cái gì không? Khi mà quý tử đó muốn, quý tử biết tâm mình muốn làm cái gì không? Thì nấu trước trả lời nè. Khi mà quý tử mà đói bụng đó, quý tử biết tâm mình muốn làm cái gì không nè? Thì kiếm được quá. Ăn liền, kiếm được. Khó đau à. Thì có kêu quý tử khát nước đó, quý tử biết cái tâm mình đang muốn cái gì không? Giống nước. Khát nước cũng giống nước. Quý tử nhớ à. Đó là cái điều mà siêu muốn nói, tự thực tế là như vậy đó. Mình biết đó. Thật nè. Còn có cái người mà biết cái tâm của mình mà không muốn cho người ta biết đó, quý tử biết ai không? Nhà thơ Nguyễn Du. Nguyễn Du. Tình trong như đã, bên ngoài mà còn nghe. Đó là không nói nữa rồi. Đó nhà thơ Nguyễn Du đó. Không ai biết cái không? Biết hết trơn mà không dám nói ngàn. Cái đó là tầm dè đập đè là. Chứ không người ta học được sao khó. Do đó cái đó thì cái trường hợp đó là ngoại lệ rồi. Được chưa? Rồi cái thứ tư và cái thứ năm á, là cái sự tự chủ lâu dài. Khi chúng ta có chánh niệm và tỉnh giác, giữ được cái tâm là khó, mà giữ được nó lâu dài là cái điều đó là khó hơn nữa. Cứ tự nghe kịp không? Giữ được cái tâm là khó, mà giữ nó được kéo dài lâu dài, cái tâm nó không bị vận động đó, là khó hơn nữa. Mà muốn được như vậy đó là có phải hai cái pháp mà chúng ta cần phải có là gì? Chánh niệm và tỉnh giác. Chánh niệm và tỉnh giác, sati, samba, chánh giác. Sati là niệm, samba chánh giác tức là tỉnh giác niệm và tỉnh giác. Thế thì cái chỗ này là hai cái chỗ mà chúng ta cần phải giữ duy trì cái tâm được lâu dài, là chánh niệm và tỉnh giác. Thế thì chúng ta muốn chánh niệm định giác, chúng ta phải làm sao nè? Ha, thu thúc lục căn, đi ngược trở lại. Hả? Quý tử thấy không nè? Giữ cái tâm là khó, mà giữ được lâu dài trong cái tâm không bị vận động mà chỉ phó làm chủ nó được lâu dài đó, nó còn khó hơn. Cũng giống như Đức Phật nói, giống như ta giữ một đứa bé, khó giữ lắm. Để yên nó không được, nằm yên nó không được, nó bò, nó chạy. Chúng ta giữ khó lắm, quý tử có trải qua cái trạng thái mà giữ đứa bé khó khăn không? Xin hỏi cho trả lời, có trải qua cái trạng thái giữ đứa bé khó khăn không? Hả? Khó lắm. Rồi á, còn xưa á, xưa không có giữ đứa bé được đó, xưa phải giữ con khỉ, xưa ra chợ, xưa mua khỉ, đang giờ xưa coi. Khó lắm, có chạy có chạy luôn, nhảy tống vô luôn, giữ lắm. Nên đó Đức Phật nó gọi là gì? Tâm viên, y mã. Đúng không? Thấy chưa? Tâm ta như con ngựa, ý ta như là con khỉ vậy đó. Họ cái nó muốn nó nhảy. Còn nếu tự không thấy nữa đó, tự tưởng làm con cóc, buông cóc, ra ngoài chợ kiếm chợ con cóc, tôi tự bỏ gì á, cóc bỏ gì nó nhảy ra, cóc bỏ gì nhảy ra, cóc nhảy bỏ ra, nhảy vô, con cóc nó nhảy ra, tôi tự chụp bỏ vô lại ba nè, để cho thấy nó nhảy ra nữa, bỏ rồi đó, nhảy ra nữa, bỏ rồi để hai chân nằm yên luôn. Đó là cái kẹp đó, thì vậy đó, cái tâm khó giữ lắm. thì chúng ta phải giữ cái chánh niệm mà tỉnh tỉnh giác. Nhưng mà xưa đây tôi mở cái từ cái cửa ngõ, cái từ cẩn thận nha, chánh niệm tỉnh giác mà chúng ta giữ chánh niệm tỉnh giác để làm gì mà được lâu dài, nó có hai cái con đường chúng ta cần phải cẩn thận, chứ không thì chúng ta không giữ được lâu dài. Niệm này ta giữ để chúng ta được sinh thế hay là chúng ta duyên hay hiện thế? Nếu ta niệm mà ta giữ theo hiện thế, tâm ta giữ không được lâu dài. Nếu tâm ta giữ theo siêu thế, tâm niệm này ta giữ mới được lâu dài. Tại vì sao? Đây là chân đế, đây là chân đế là không thay đổi. Còn hiện thế là còn tục đế, vẫn còn bị thay đổi theo định luật vô thường. Do đó, nếu chúng ta muốn giữ được niệm trong lâu dài, là tâm niệm ta luôn luôn hướng vào gì? Giác ngộ giải thoát, thì niệm này mới giữ được. Còn không thì giữ cái niệm này ở trong đời này cho có thói quen, thì niệm này sẽ không đem lại cái tự mong cầu được như ý nguyện là đi lâu dài được, mình phải giữ theo tục đế. Cũng như vậy, tỉnh giác là siêu thế và thiệt thế. Như vậy thì khi chúng ta có tỉnh giác, thì khi chúng ta có cái trạng thái thức tỉnh không lầm lạc, thì chúng ta làm sao? Hẳn là khi chúng ta ngồi mà trong trạng thái thức tỉnh là chúng ta khó có trạng thái là gì? Là không có trạng thái phóng tâm đi. Không có trạng thái phóng tâm đi thì chúng ta mới có cái sự tỉnh giác, ta đang biết ta đang ngồi. Có nhiều người đang ngồi mà cái tâm họ bị phóng đi, họ không thấy được, họ không hiểu được, họ không biết được là họ đang ngồi. Hẳn là tâm họ đi gọi là quan du. Do đó đó, cái tỉnh giác của họ đó là cần phải cột lại. Cột lại để giữ cái tâm họ có cái trạng thái hiểu biết là họ đang làm cái gì, họ đang thực hiện cái gì, họ đang có cái gì đang có. Cái đó gọi là tỉnh giác. Mà quý vị tự biết, chánh niệm và tỉnh giác khó lắm. Giữ cái tâm đã là khó, mà cần có hai cái này để giữ cái tâm này là khó hơn nữa. Suy nhận chính, quý tử giữ cho con người mình nó khó không? Khó lắm. Giờ quý tử cần muốn cho hai người bodyguard giữ cho quý tử còn khó hơn nữa. Có khi mình giữ hai bodyguard chứ không phải nói giữ mình nữa. Quý tử hiểu không? Hiểu không? Mình tự giữ mình á đã là khó. Mà bây giờ mình không có tự tin mình giữ mình không được á, mình đi muốn hai bodyguard giữ cho mình. Anh này sao tí, anh này sao ba cho nhá. Mà nếu mà hai bodyguard này mà nhất tâm nhất tề, khó khó mà thay lòng đổi dạ với mình á, thì hai này cũng luôn sắc, gắn bó sắt sắt với mình. Thấy không? Không bỏ mình. Nhưng mà nếu mà anh hai này đó mà không có giữ được đó, chính là ảnh đó, anh bỏ mình đó, mình mất hết hai, mà mất luôn cái mình đó là ba. Quý tử thầy hiểu không? Vậy thì khi ta giữ không được cái tâm, ta nhờ anh Sati. Mà khi chúng ta không có hiểu được anh Sati này kết chặt với tâm á, thì lúc đó anh Sati là người bỏ mình trước, khi chúng ta không hiểu biết là nó đang bỏ mình. Hiểu không? Hiểu không nào? Xin dẫn chứng một ví dụ nữa. Tôi nghe khi tôi ngồi sắc sắc dưa leo để làm dưa mắm à, nói tôi nghe phải không nè? Tôi đang ngồi sắc dưa leo để làm dưa mắm. Tôi tự sắc trong trạng thái của tôi biết là tôi đang sắc dưa leo hay là tôi đang sắc mà tôi nghĩ là làm dưa mắm. Hả, tôi nghe kiểu không? Tôi đang ngồi trên ghế, tôi cầm cái chảy dưa leo, tôi sắc cái này, sắc dưa leo là dưa mắm, sắc dưa leo là dưa mắm. Hay là quý tử đang nghĩ là quý tử đang sắc dưa leo? Nếu mà quý tử sắc dưa leo làm dưa mắm là quý tử mắc xà tí. Sắc dưa leo, sắc dưa leo xong quý tử nghĩ tới là gì? Phải làm dưa mắm. Quý tử có tỉnh giác là xong đã chạy nhá. Hiểu không? Quý tử sắc dưa leo làm dưa mắm, chạy dưa mắm chưa có, dưa leo chặt cũng không khó luôn. Sắc luôn cái tay. Sắc luôn cái tay. Sắc luôn cái tay. Ha, quý tử hết ha. Hiểu chưa? Sao tí, và sao bánh chân nhá. Nó là như vậy. Không có đi xa, nó phải ở gần. Nếu mà đi xa, là quý tử mắc cả hai. Quý tử nghe thiệt không? Sao tí không được đi xa, bodyguard không được sẵn đi xa cái gì, VIP đó. Nếu mà anh mà bodyguard đi xa VIP đó, anh VIP chết hay là anh làm bodyguard chết không nào? Cái đó quan trọng lắm, hiểu chưa? Vậy thì cái thứ hai, khi mà quý tử thấy quý tử đang có một cái xả tí là có chánh niệm để mà cho chúng ta có lợi ích là gì? Có sự hiểu biết. Chánh niệm là có sự hiểu biết, không chánh niệm đó là chúng ta mất sự hiểu biết. Như thế thì trong cái trạng thái có sự hiểu biết mà chúng ta muốn có chánh niệm đó, là chúng ta cần phải có sự ghi nhớ. Ta cần phải có sự ghi nhớ. Nếu mà chúng ta không có sự ghi nhớ thì chúng ta không có sự hiểu biết. Để cần có sự hiểu biết. Thì tôi nghe kịp không? Sự hiểu biết. Sự hiểu biết. Nha, tôi tự ghi xuống nè. Sự hiểu biết. Và cần có sự hiểu biết. Là hai cái nó khác nhau. Cái sự hiểu biết đó là chúng ta cần phải đến đó, đạt đến. Cái sự hiểu biết là chúng ta cần đạt đến. Cần phải đạt đến. Cần có sự hiểu biết là con đường chúng ta phải đi tới. Quý tử nghe kịp không? Quý tử nghe kịp không? Sự hiểu biết là chúng ta phải đạt đến. Sự hiểu biết chúng ta cần phải đạt đến. Cần có sự hiểu biết là con đường để chúng ta đạt đến sự hiểu biết. Quý tử nghe kịp ha? Được chưa? Rồi, khi mà quý tử có sự hiểu biết là lúc bây giờ quý tử có cái tâm, mà lúc đó quý tử đang làm chủ nó. Mà khi mà quý tử cần có sự biết để quý tử có cái tâm để làm chủ được nó, quý tử cần có cái sự ghi nhớ. Kịp chưa? Hết chưa? Niệm là ghi nhớ. Không được quên. Cần có sự biết để có sự biết. Cần có sa tí, cần có cái niệm để mình giữ được cái tâm. Không mắc hết. Hiểu chưa? Cái đó là cái key, cái chìa khóa. Hiểu không? Cần có sự biết. Mà cần có sự biết là phải có sự ghi nhớ. Ghi nhớ. Không có sự ghi nhớ, mắc có sự ghi biết. Con đường đi đến sự ghi biết không có. Nó quan trọng lắm. Thấy chưa? Rồi, cái đó là chưa nói là siêu thế và hiện thế. Chưa nói là chân đế và thực đế. Nếu mà thực đế là còn bị chi phối vô thường, khổ đau, vô ngã. Còn nếu mà siêu thế hay là chân đế là không có ba thực tướng này. Lúc đó cái sự ghi nhớ này khẳng khích. Quý tử thấy Đức Phật không bao giờ mắc cái chánh niệm hết á. Đức Phật không bao giờ mắc sự ghi nhớ đó. Mà Ngài làm chủ cái tâm này kiên cố và không có gì lay chuyển hết đó. Còn tâm của ta thì sao? Này có, này không, của không có. Của ta tôi nhớ thì thế, mưa mùa tầng cho sư thế. Bữa nay ta có chân đế, mưa mùa ta có thực đế. Ô, ta trải qua cho lại. Còn Đức Phật không có. Là do đó chúng ta phải hiểu cái đó. Hiểu không? Quý tử quan hệ chưa? Theo đó, đó chúng ta phải thấy Sati và Sampajanya là hai pháp gọi là đại hộ, là hai pháp bảo hộ, bảo hộ, bảo vệ cho cái người tu, gọi là tu vị hành giả tu sĩ đó. Phải biết, cần có sự biết, trong sự hiểu biết đạt được là có sự ghi nhớ, không quên được. Nếu không có là mắc ha. Quý tử không có cái sự ghi nhớ, quý tử muốn làm cái gì thì quý tử không đạt được cái gì mà chúng ta muốn làm cho được. Thầy tự nghe nè, quý tử không có sự ghi nhớ, muốn làm cái gì thì quý tử không thể làm được cái gì mà quý tử muốn đạt được, có cái sự muốn đạt được. Thí dụ như quý tử không nhớ cái chìa khóa quý tử để đâu thì quý tử không cách nào quý tử ra xe lái xe đi đến cái chỗ nào quý tử muốn đến được. Phải không ạ? Quý tử quên cái chìa khóa, không biết chìa khóa để đâu. Bây giờ quý tử còn cách là làm gì nữa? Đi xoa số. Chỉ nhớ dường như khó cách cái đường duy nhất là không nhớ chìa khóa họ đi xoa số không. Thì quý tử thấy không? Thì quý tử mua hơn cái chìa khóa thì là quý tử không có nhớ được cái chìa khóa để đâu. Thì cái thứ hai, cái bước tới là quý tử là gì? Quý tử không biết làm sao để quý tử đi tới được cái chỗ mà quý tử muốn đi tới. Kêu taxi. Quý tử nghe kịp không? Sa tí Sampajanya là như vậy đó. Chánh niệm và tỉnh giác là cái con đường tất yếu mình cần phải có trong đời sống hàng ngày cũng như trong đời sống tu tập. Nếu không có thì chúng ta không có đạt được kết quả, vì chúng ta gì? Chúng ta mắc cái con tâm của ta, mắc cái gì biết của ta. Hai anh này, Sa tí Sampajanya, niệm và tỉnh giác giúp cái tâm ta có cái sự hiểu biết, xa cái sự không hiểu biết, không bị si mê lầm lạc, tạo quả khổ, góp cho con đường ác đạo. Là như vậy đó. Mà quý tử không có biết đó, không có chủ được cái tâm đó, và quý tử không có sự ghi nhớ để làm chủ cái tâm đó đó, thì lúc bây giờ quý tử đang mở cửa ngõ quý tử đi đến cảnh khổ, mà quý tử không hay biết nữa đó. Hả? Đang mở cửa ngõ đi đến cảnh khổ, quý tử không hay biết luôn. quý tử nghe kìa không? Cái đó quan trọng lắm. Do đó quý tử phải cần có. Mà cái đó là cái quả phước báo của người Sa Sa môn, cái quả phước báo của người Sa môn, quả báo của Sa môn. Là gì sao? Cần phải có chánh niệm và tỉnh giác. Mà quý tử muốn có được chánh niệm tỉnh giác, quý tử phải làm sao? Thủy thái thanh, ác vô ngư, nhân đa sự, ác vô trí. Nước trong quá thì không có cá ở. Người mà bận rộn nhiều quá, nhiều việc quá đó, tán trí hết. Thủy thái thanh, ác vô ngư, nhân đa sự, ác vô phù trí. Quý tử muốn ghi không? Muốn ghi ghi nhiều quá rồi một cũng quên hết à. Thủy thái thanh, ác vô ngư. Thì học nhiều quá ác quên hết rồi. Học nhiều quá ác quên hết rồi. Học nhiều quá ác quên hết. Nhân đa sự, nhân đa sự ác vô trí. Còn câu thứ ba, học nhiều quá ác quên hết. Nhân ít sự chắc có trí. Và câu thứ tư, học cái này lớp học thì biết mà. Đại sư đã nói các hội thì biết có cái lớp học thù thắng ở tại thư viện đường 50 này nhất. Đấy chứ, thủy là nước, thái thanh là trong quá không có cá ở. Thủy thái thanh ác vô ngư, nước trong quá không cá ở. Nhân đa sự ác vô trí, người mà bận rộn nhiều việc quá đó, trí nó tán đó. Quý tử nghe kịp không? À, một người mẹ vừa bọc em vừa dây xay lúa giả gạo rồi nấu cơm rồi quét nhà cho heo gà vậy ăn. Ô cái người của mẹ nó quên hết trí. Quý tử thấy không nè? Thấy không? Tội nghiệp đó. Vậy đó, quý tử thấy, quý tử có trải qua cảnh đó chưa? Không có nữa, cái này lớp nào cũng có, cái lớp này cũng có. Để xin kỳ này xin qua thì bị ma xin sẽ nói lớp cho chúng tôi cái gì cũng có. Được chưa? Rồi, quý tử thấy không nè? Như vậy thì quý Phật tử muốn có chánh niệm và tỉnh giác là chúng ta phải bớt sự việc lại, thì trí tuệ nó phát sanh lên, chúng ta mới có được chánh niệm ghi nhớ chúng ta đang muốn cái gì. Cái đầu tiên á, sáng, sư bày cho quý tử nghe. Sáng á, quý tử đang ngồi trên giường á, khi bước xuống đánh răng xuất điện xong rồi nó vô lễ Phật á, quý tử phải viết cái tờ giấy, viết cái tờ giấy phải thực hiện điều mình mong cầu. Viết tờ giấy, quý tử cầm lên cái tờ giấy đó, quý tử muốn gì cái gì á, quý tử hoạt định. Thì trong một ngày quý tử làm một việc thôi, một ngày quý tử làm một việc thôi, chứ quý tử đừng làm nhiều việc. Mà quý tử làm từ sáng tới tối, quý tử coi lại đó, thì quý tử thấy cái kết quả gì đó thì mời mình tính việc khác. Quý tử đồng ý chưa? Hỏi chưa? Thì suy chỉ nha. Quý tử chịu không? Sáng quý tử ngồi tỉnh ra xuất miệng xong xuôi rồi, quý tử ngồi trên bàn giấy đó, ngồi một bàn viết đó, phải thực hiện một điều trong ngày hôm nay. Quý tử ghi đó, được chưa? Quý tử hai chấm, giữ cái tâm không loạn động. Quý tử mới coi từ sáng tới tối thì quý tử thấy được là gì? À, cái đó nên á, nên cái hồi xưa Đức Phật ngày đi dạy hàng đệ tử ngày đó, có nhiều vị tỳ khưu tu không được, có khổ sợ không tu được, cái lên gặp Đức Phật, cái Đức Phật nói chứ giáo quá có Như Lai nhiều quá con học không được, Như Lai bớt lại cho con chịu không? Thì bạch Đức Tôn, nếu mà Đức Tôn dạy bớt lại đó thì con sẽ thực hiện theo, chứ còn nhiều quá con không nổi đâu, chắc con sinh ra làm cư sĩ à, chứ tu sĩ chịu nổi. Đức Phật nói cho một điều thôi, dạ được, giữ cái tâm đi rồi xong về đi. Cái ông vị tỳ khưu đó nghe, cái vị tỳ khưu đó nghe, ô ta mua bốn ngàn pháp môn nhiều quá, chứ bây giờ có một cách một à, giữ cái tâm trời dễ quá, đi về ngồi trong góc ngồi nhắm mắt ngồi giữ cái tâm, giữ hoài. Tâm nó phóng ra chụp giấc vô, cho đắc quả là hát. Giữ cái tâm thôi, đắc quả là hát. Tiểu thương có đau, vô ngã phải đó. Giữ có một cái tâm mà giữ không được đó. Nên quý tử thấy không? 84.000 pháp môn Đức Phật này để lại, nhớ định tuệ tâm học, giữ tâm là vật tham sân si. Ú, cái đó nhiều lắm. Giữ cái tâm một thôi. Từ sáng quý tử viết cái đầy giấy, làm một việc thôi. Từ sáng tới tối tôi coi lại, chấm chăm sạch ra nha, chấm điểm chăm sạch đó, giữ cái tâm không được loạn động. Tôi làm được cái đó không? Do đó, quý Phật tử, do đó quý Phật tử thấy không? Quý tử giữ tất cả những tài sản trên thế gian này một cách kiên cố, giữ được chiếc xe quý tử, giữ được nhà quý tử, giữ được theo nào con cái quý tử chạy ra quý tử giữ được, nhưng mà tôi thấy là tôi giữ được cái tâm mình không giữ được, không giữ được. Bẻ cẳng. Quý tử nghe kịp không? Do đó quý tử phải cẩn thận. Nó nói Đức Phật ngày nói đó, sự tự chủ lâu dài, sự tự chủ lâu dài với cái người có chánh niệm và tỉnh giác. Mà sự tự chủ lâu dài với người chánh niệm tỉnh giác là phải bắt lấy cái cảnh siêu thế, đừng bắt cảnh nhiệt thế. Nếu như chúng ta bắt cảnh siêu thế, tức là ta giữ được cái chân đế thì không có bị tục thế, thì lúc đó không bị chi phối vô thường, vô đau, vô ngã, thì chúng ta mới giữ được được lâu dài. Là gì? Ý nghĩa là quý tử phải thấy là gì? Ta dốc lòng ta tu, dù cho thế gian chi phối chinh phục rồi cuốn ta không lay chuyển bất thối, lúc đó chúng ta giữ ra cái từ, nếu lúc đó chúng ta giữ được sự tự chủ lâu dài là như vậy đó. Còn nếu hôm nay ta tu, ngày mai chúng ta bị lay chuyển, muốn người ta tu lại, người bữa kia ta lay chuyển, thì chúng ta đang tu theo cái cách gì? Trồng cây coi rễ. Nhớ hả? Tôi tự nghe kịp không? Vị nào có vị nào trồng cây coi rễ không? Tôi tự nghe kịp không? Nhớ ha. Do đó tôi tự phải thấy là như vậy đó. Thất thối, không có lay chuyển, không ai nói cái gì chúng ta bị lay chuyển, không có pháp gì chúng ta bị lay chuyển, chúng ta bất thối, chúng ta nhức đầu nó đi à, cái tóc chúng ta bỏ cạo đi tu à, cho cần giữ cái tóc, cái tóc không có gì quan trọng, chúng ta đi được à. Còn cái này ta nói cho tóc cũng đi ra thấy xấu lắm, ghê lắm, tôi động đi, chúng ta giữ cái tóc nó trở lại trạng thái gì, hiệp thế. Biết tôi nghe kịp không? Quý tử có biết cái tóc của mình không? Không. Dạ không. Quý tử tự thấy nó dễ đó. Mà dễ bị lay chuyển, dễ sợ đi ha. Dễ bị lay chuyển, dễ sợ đi ha. Quý tử thấy không? Đó. Mà quý tử chưa có thấy cái tai hại hay là cái sự ảnh hưởng cái tóc quý tử đang giữ đâu. Một buổi nào đó, bây giờ cái tóc của tôi đang có ha, quý tử đồng ý quý tử đang có cái tóc không? Nói gì? Có không? Đồng ý quý tử đang có tóc. Một ngày nào quý tử phải tới cái tiệm tóc không? Người làm tóc nó chắc tóc của chị này. Bắt đầu lo rồi đó. Tóc này chị, này cũng có. Bắt đầu chị có chấm chấm chấm thôi, chứ chưa nói hết á. Bắt đầu ngồi lo buồn đi. Nó phiền não nó xâm nhập liền. Cái phiền não xâm nhập liền. Lúc đó nó mình mắc cái chánh niệm. Mắc cái chánh niệm, mình bắt vô trong cái hiện thế, không còn nghĩ tới siêu thế, chả lo cái tóc liền, thôi chỉ làm cho tốt đi chứ ngày mai tôi đi ăn tiệc á. Chạy theo cảnh liền, dễ sợ. Còn nhà sư, 2500 năm vẫn một kiểu model một, không thay đổi. Không có thay đổi. 2500 năm không thay đổi. Còn cái tự thay đổi liên tục cho theo thời gian. Vậy đó, quý tử thấy, lúc đó quý tử mắc cái chánh niệm. Vì quý tử quên cái vị trí của mình là tỉnh giác. Lúc đó quý tử đang đa sự. Một sợi tóc và một sợi dây phiền não. Đâu cần nói gì nữa. Có ai đếm được bao nhiêu tóc trên đầu mình không? Hả? Có ai đếm được bao nhiêu tóc trên đầu mình? Mỗi sợi tóc và phiền não thì đếm được như thế đa sự rồi đó. Lúc đó là gì áp? Vô trí dễ dàng như vậy đó. Mà tóc dài nó còn lo nhiều hơn, tóc ngắn bớt lo hơn. Do đó mình tự thấy cái chuyện đó đó, mình phải tự chủ lâu dài, phải có chánh niệm tỉnh giác, được chưa? Chỉ đó đó, mà khi mà chúng ta làm chủ được chính mình đó, là Đức Phật nói người đó chinh phục được thế, thế gia người đó thắng được thế, thế gia và thế gia không chinh phục được người đó. Đức Phật nói họ hơn gì đó, sự tự chủ là như vậy đó. Quý tử nghe Đức Phật thì nói mềm như tay hoa mà cứng như tảng đá. Sở hành của Đức Phật là vậy, khi ngài mềm như tay hoa, cứ khi ngài cứng như tảng đá, sẽ dẫn chứng cho quý tử nghe cái câu chuyện đó. Đức Phật ngài đốn độ cho dạ xoa Alavaka. Dạ xoa Alavaka là cái vị dạ xoa ăn thịt người, nhưng mà dạ xoa Alavaka này có duyên với Đức Phật, cho Đức Phật mà mới tới độ được. thì Đức Phật này đến đó, lúc đó Dạ Xa Lâu Quá Cá chưa về cái hang động của ông ta, chưa có về, Đức Phật này vô cái hang động của ông ta, Đức Phật ngồi trên cái tòa cụ của ông ta, trên cái bệ đài của ông ta đang ngồi. Dạ Xa mà có cái bệ đài, có hang động, Đức Phật này vô ngồi. Cái Dạ Xa Lâu Quá về, người kia đi ra, cái Đức Phật này đứng đi ra. Cái người kia đi vô, cái Đức Phật đi vô lại. Đi vô. Cái mà khi mà ngày đi vô là ngày lên cái bệ đài ngồi liền á, thành ngày làm thăng lớn mà lẻ lắm, chứ mà chậm chậm như sư đâu. Thấy không? Cái Dạ Xa Lâu Quá Cá nó đi ra lần nữa, cái Đức Phật đi ra, đi vừa ra tới hang động, Dạ Xa kêu đi vô, cái Đức Phật này vô ngồi trên đó nữa. Cái lần thứ ba kêu đó, cái Như Lai đi. Lần thứ ba kêu đi. Cái Dạ Xa Lâu Quá Cá nói chứ, nếu mà người không đi á, ta vô ta xé người làm hai ra, làm hai, ông ta có khả năng nắm hai chân của con người tét làm hai cái thân thể ra được vậy đó. Thì Dạ Xa Lâu Quá Cá nói với Đức Phật vậy đó, nếu người không ra khỏi cái chỗ bề đài của ta xé tét người làm hai. Cái Đức Phật này nói, người làm được gì như đây, người cứ việc làm, ta ngồi đây. Lúc đó đó, lúc vừa tự thấy không, mềm như tay qua, cứng như tảng đá, kêu đi ra thì đi, chở vô là vô, chở vô mềm gì đó, nhưng mà tới khi cứng rồi đó không là chuyện bắt thối, không sợ hãi kinh sợ trước cái Dạ Xa hâm dọa. Còn người ta thì sao? Chạy trước nữa, nên mới tự thấy cái trạng thái mà không lay động đó, không không có lo sợ mà kinh sợ, cái trạng thái mà hâm dọa hay là nạt nộ đó, là Dạ Xa không có thấy được ngài luôn luôn kiên cố niệm và tỉnh giác. Biết từ thằng đây, con người chúng ta không có kiên cố được thì lúc đó ta không giữ được cái niệm và tỉnh giác được á, thì chúng ta không làm chủ được tâm của ta đó, thì chúng ta không được an vui lâu dài. Cái tự nghe kìa không, khi nước khi mà cái tự khát nước lên đó, khi mà khát nước lên lúc đó là cái tự chưa thấy nước ở đó đó, chưa nước đang tới đó, cái tự thấy khó chịu không, cái nước cái nước tự đang khát nè, thấy không, đang cái cơn khát dễ sợ đó, khát dễ khát nhiều lắm á, mà nước lên chưa đang tới cái tự uống kịp đó, thì lúc tới tâm cái tự làm sao khó chịu sân lên hay là khó chịu bực bội lên, thì cái khác nó đó nó không phải là yếu tố để mà vật ngã con người của tử, nhưng mà tử không làm chủ được cái tâm của tử đang nóng khó chịu lên đó, nó vật ngã con người của tử đó. Tôi quay cái bài này nên có tự thấy cái chánh niệm tỉnh giác nó quan trọng ở chỗ đó, em á, chánh niệm tỉnh giác là vậy, mà ăn vui lâu dài là do nên mình làm chủ được chính mình là chỗ đó đó, mà không ai cho mình được hết á, không ai cho mình sự ăn vui lâu dài đó nè, mình phải tự chiến thắng lấy chính mình, và chính mình tự làm chủ lấy chính mình, chính chiến thắng đó chiến thắng vinh quang nhất, và không ai lấy cướp đoạt được nữa, không ai cướp đoạt được hết. Tôi nghe kịp không, làm chủ được chính mình là làm chủ tất cả, mà không làm chủ được chính mình là mình mắc hết tất cả, mắc hết tất cả, cái đó là quan trọng, cái đó là rất là quan trọng. Mà tại sao chúng ta mắc cái sắc tất cả, là tại vì chúng ta không biết giữ những gì chúng ta đang có. Đức Phật cái quý nhất cho con người chúng ta là cái tâm, mà chúng ta giữ không được cái tâm chúng ta để chúng ta duyên theo cảnh trần, mà chúng ta mắc hết tất cả thì tại nó là lỗi của mình chứ không phải tại lỗi của người, không đổ thừa người mẹ người cha, không đổ thừa môi trường cảnh vật, mà chính mình tự làm mắc mình do lỗi của mình. Biết tự nghe kịp không, thiền sư có, môi trường thiền có, thiền đường có, bạn thiền sinh có, tất cả môi trường ăn uống họ to lo đầy đủ có, mà mình giữ không được cái tâm là mình làm mắc cái mình chứ không phải là do ai, họ tạo điều kiện cho mình hết. Cứ tự vô một cái thiền đường, tôi thấy tất cả đã làm điều kiện cho mình đầy đủ hết, mà cứ tự không giữ được cái tâm, tại vì họ yêu cầu mình phải giữ được cái tâm, mình giữ không được, tự mình làm mắc trong cái môi trường mình đang có để giữ được cái tâm. Cái tự nhiên thì ha, nó dễ dàng như vậy đó, mà chúng ta thấy dễ dàng mắc như vậy đó, dễ dàng có đó mà dễ dàng mắc đó đó, thấy đó rồi nó sẹt mắt đi, mắc đi liền, giống như sư giữ 15 người Phật tử sư gì đó, dễ dàng thấy đó rồi sẹt mắt tiêu đó, kinh khủng vậy đó. Sao bây giờ đi không đổi đủ hoàng sa la đi sao được, cô này là được mệnh danh trong đoàn của sư đi làm đủ hoàng sa lăng, mà làm sao được sư cần phải giữ nữa, đây là sư sa lăng rồi, không cần giữ, đi đâu có sa lăng giữ hết rồi. do đó mình giữ những người nào có chân chạy thôi. Mình đừng nghe kịp không, thì cái mình giữ những người có chân chạy thì mình tự phải giữ những cái gì mà tâm chạy theo cảnh, mình giữ cái đó. Mình đừng nghe kịp ha, chân mình chạy theo cái gì thì tâm mình chạy theo cảnh, cái của mình ở tâm nó thích đi như vậy đó. Thôi chưa, rồi cái thứ sáu á là có một đời sống tri túc giản dị của một vị sa môn. Sa môn thì thi kiêu của tự thấy á, khi mà họ được tự chủ an vui lâu dài đó thì Đức Phật nó không có gì quý hơn là đời sống vật chất nữa. Khi quý tử giữ được cái tâm thức của tử an vui, trong sự an vui giữ được tâm thức đó đó, là không có cái vật gì quý giá hơn trên đời này để mà lâu cuốn tự ra khỏi cái trạng thái chi phối nó nữa. Thì sự sống của tử trở thành một sự sống giản dị mà chi tốt chi tụ. Thì vì sao khi quý tử không có cái đời sống giản dị mà chi tốt biết đủ đó, đời sống của tử không bao giờ biết đủ đó, đời sống đó là vọng động của tâm thức, do đó tâm của tử không giữ được lâu dài, không được an vui lâu dài, không tự chủ được lâu dài là chỗ đó đó. Vậy thì khi quý tử thấy cái quả báo thứ sáu là hằng chi tốt thì hằng thường tốt, khi chúng ta biết đủ là luôn luôn được đủ, mà quý tử không có biết đủ thì không bao giờ biết đủ đó đó, thì tâm ta bị chạm vọng động, em bị chi phối. Do đó cái quả thứ báo thứ sáu của một vị sa môn, quý tử thấy đến với đời sống của vị sa môn, đời sống họ biết tri túc, họ sống trong trạng thái tri túc. Hồi xưa tôi đọc được cái câu ở trong cái bộ mà gọi là Thiền Lâm Bảo Quấn của Thiền Lâm Bảo Quấn đó, thì quý tử sẽ thấy đó, Thiền Lâm Bảo Quấn đó các vị thiền tổ xưa nói là gì, là thanh bằng và lạc đạo, nghèo mà trong sạch đạo mới được an vui. Quý tử nghe kịp không? Thanh bằng lạc đạo, nghèo mà trong sạch đạo mới được an vui. Giàu sang phú quý tâm vọng động chi phối theo cảnh vật chất luôn của. Quý tử nghe kịp ha. Do đó đó, quý tử phải thấy đời sống của một vị xuất gia, họ sống trong đời sống giản dị là gì? Cái hành tri túc, tam y và quả bát, đời sống của họ gắn bó bởi gì đó. Giống như Đức Phật nói, ví như cái mỏ và đôi cánh của con chim. Đời sống của vị xuất gia có tam y và quả bát. Như con chim có cái mỏ và đôi cánh. Cái mỏ là cái bình bát của nhà sư, và đôi cánh là tam y mà gắn bó trên đời sống người xuất gia. Đi đó đi đây chỉ có tam y và bát mà thôi. Và bên thiền đường, quý vị sẽ thấy đời sống của nhà sư bỏ kiển đánh xuống, ôm cái bình bát và đắp qua y để xuống mà thọ thực, trở về tới thiền đường rồi an trú trong thiền viện. Gọi là như vậy. Đức Phật nói rõ, người mà sống mà hưởng được vị pháp như lưỡi với vị canh. Người mà sống trong Phật pháp mà không hưởng được cái gì Phật pháp như là cái giá, cái mũ ở trong vị canh. Quý tử nghe kịp không? Người đến với đời sống như Phật pháp, người hưởng lấy như hương vị của Phật pháp, đạo vị của Phật pháp hay là thiền vị của Phật pháp, người đó đang hưởng bởi lưỡi với vị canh. Còn không á thì tất cả xuất gia người tại gia đang bị cô lô cuốn bởi vật chất mà họ không hưởng lấy vị pháp vị nào cả. Họ luôn luôn họ đòi hỏi, họ vọng mong cầu và họ không ngừng tha thiết đòi hỏi của sự hưởng dừa của người thiền tiến hay là người cư sĩ tại gia. Quý tử nghe kịp không? Do đó đời sống của một người quả báo sa môn là họ có một đời sống gì? Giản dị và tri túc. Giản dị và tri túc, họ phải có một đời sống đó họ mới gọi là bị sa môn. Còn nếu như họ không có tri túc mà họ sống trong trạng thái cầu kỳ và đòi hỏi, họ sống là không phải là một vị sa môn. Quý tử nghe kịp không? Trở lại đời sống của quý tử cũng vậy thôi. Khi quý tử giữ ngũ giới, khi quý tử giữ ngũ giới là quý tử còn có đờn ca sướng hát nằm chỗ cao và xinh đẹp. Nhưng mà quý tử giữ thêm tám giới, giữ tám giới thôi, là cái giới thứ bảy cấm đờn ca sướng hát, nghe đờn ca sướng hát, trang điểm thoa dầu thơm dầu phấn và không nằm lên quá cao và xinh đẹp. Giới thứ tám là đời sống quý tử bắt đầu giản dị lại, đời sống quý tử bắt đầu giản dị lại. Nếu mà quý tử không thấy cái đó là cái sự tiến tu tự từ ngũ giới tới tám giới không có tiến bộ, quý tử đang đứng lại thôi chứ không có đi. Giữ ngũ giới là tốt, nhưng mà giữ tới tám giới là tốt hơn, mà giữ đời sống của một vị sa di tốt hơn, mà giữ đời sống của một vị tỳ khưu xuất gia, một bậc sa môn xa báo hơn. Đó đòi hỏi như vậy đó. Nhưng mà càng đi sâu vào trên những cái tiểu giới, trung giới, đại giới của một người xuất gia thì quý tử sẽ thấy được là đời sống càng phải giản dị, càng sống phải giản dị, không có đòi hỏi, không có được gọi là chân em nằm ấm, đơn giản, không có cần quan hệ những cái gì mà gọi là long trọng, họ chỉ cần có bình bát mà thôi, quý Phật tử đây đi với sư qua quý cục xuất gia bệnh đó, đi qua bệnh tu sĩ xuất gia Diêu Duyên đó, người xuất gia 2 tuần, người xuất gia 4 tuần, Diêu Duyên đó, cái đời sống của họ chỉ có được gì? Tam y và bình bát. Xuất gia xong thì có một người Phật tử phát tâm cúng dường tam y bình bát, còn những vật tứ sự kem ra ngoài trải họ đem gửi là cho thiền viện hay office văn phòng. Họ sống đơn giản, các vị mà đi theo sư sống gì trong 4 tuần lễ mà họ hưởng đầy đủ cái vị lạc của người xuất gia, chứ không phải là họ thiếu thốn, họ thấy không có thiếu thốn, mà họ còn quý nữa, quý hơn nữa. Còn khi mà họ trở về cái đời sống của người thế gian đó, họ, các vị thanh niên họ có cái trạng thái tiếc, họ muốn được tiếp tục con đường xuất gia này, nhưng mà duyên sự ở trên đời để trở lại thế gian này. Thì quý tử sẽ thấy đó, đời sống nó có gì mà lớn đâu, họ cũng sống như một đời sống bình thường, tâm đi về bình bát, ngồi trong cái phòng ấp để mà họ nghỉ, dừng lại trong thời gian ngồi trên thiền đường, trở về nhà nghỉ ngơi, trở về phòng nghỉ ngơi, đơn giản như vậy đó, thanh tịnh như vậy đó. Do đó đó, đó là hình ảnh của Đức Phật và chư vị thánh tăng trải qua hơn 2500 năm trước là như vậy đó. Đức Phật ngài được các cô độc cúng dường xây kỳ viên tự, ngày đó 19 năm. Đức Phật ngài được bà Quý Sa Kha cúng dường Đông Phương Tự, ngày đó 6 năm trường. Ở đó ngài tu tập ngày ngày hướng dẫn độ chúng sanh, sau đó ngài cũng gắn ở trong cùng nhà, sau đó ngài cũng gắn trong cùng nhà. Cái ngày mà ngài ôm mình bát bước ra khỏi Đông Phương Tự thì người thị giả, người nữ tỳ chạy về báo cho bà Quý Sa Kha biết rằng là Đức Thế Tôn đang rời khỏi Đông Phương Tự của bà đó. Thì bà Quý Sa Kha chạy tới cửa thành, mà cái cửa ngõ mà Đức Phật sẽ đi ra khỏi Đông Phương Tự sẽ đến cửa thành đó, bà Quý Sa Kha đón tại đó. Nhưng mà Đức Thế Tôn rời khỏi Đông Phương Tự của chúng con phải chăng? Đức Phật nói phải. Đức Thế Tôn đi đâu? Như Lai đi đến độ những chúng sanh hữu duyên. Rồi như thế thì Đông Phương Tự Đức Thế Tôn không ở đâu, Như Lai có duyên, có dịp chúng ta sẽ trở về. Đời sống của người xuất gia không dính mắc ở một nơi nào lâu quá, không dính mắc ở chỗ nào lâu quá, không có được ở lâu mà phải ra đi thì là lợi cho chúng sanh, mà không có được dính mắc ở chỗ nào mà họ vừa thích. Đức Phật ngài không ngoại lệ, mà ngài làm gương cho hàng đệ tử xuất gia của ngài cũng vậy thôi. Quý tử cộng đi, 19 năm ở trong kỳ viên, 6 năm ở Đông Phương Tự, thì cộng lại Đức Phật ngài được bao nhiêu năm? 25 năm mà ngài 45 năm hành đạo để mà độ chúng sanh, thì còn lại số còn lại là hang động, núi rừng và cảnh thiên nhiên. Ngài được sinh ra tại rừng Lumbini, nơi cảnh thiên nhiên, cảnh rừng núi chứ không có căn nhà. Ngài thành đạo với Bồ Đề Đạo Tràng với cái Gaya ở cái cảnh rừng núi chứ không có căn nhà. Và ngài viên tịch Niết Bàn ở vườn Kusinara, ngài cũng ở nơi núi rừng không có căn nhà. Đó là đời sống ngài làm gương cho hàng đệ tử ngài là gì? Tri túc và đời sống giản dị chứ không có sợ hỏi và sự cúng dường của Phật tử. Do đó đó, quý tử muốn đi vào con đường mà quả báo sa môn thì quý tử sẽ sống với trạng thái đơn giản và bắt đầu giản dị lại, để chúng ta thấy chúng ta đang sửa cái tâm chúng ta đang đòi hỏi. Nếu quý tử muốn thật sự chí nguyện trong đường tu tập đến đạo quả trong kiếp này mà sư đã nói, mà sư đang lo ngại là quý tử có đầy đủ 3 la mật không đó, thì quý tử câu lại, quý tử đang chọn con đường đời sống giản dị hay không? Bất ăn, bất ngủ, bất sinh hoạt về thì thế sự thu thúc lại và cố gắng giữ cái tâm được thanh tịnh, đó là quý tử đang trong đời sống giản dị và trí tốt. Quý tử nghe nhiều, quý tử biết nhiều là đời sống chưa trí tốt. Quý tử nghe nhiều, quý tử lo nhiều, nghĩ ngợi nhiều, đời sống quý tử chưa trí tốt. Tại vì khi quý tử nghe nhiều, quý tử lo nhiều, quý tử bận rộn nhiều là quý tử đang đòi hỏi gì chưa được đầy đủ cái trạng thái muốn nghe nữa và phải giải quyết những gì mình đã được nghe, cái đó quý tử chưa được chi tốt. Khó khăn như vậy là nhĩ thức quý tử đang còn bắt cái thân. Cái thứ hai, quý tử còn thấy nhiều là tâm quý tử chưa được chi tốt. Tại vì trong sao quý tử còn muốn nhìn thấy cảnh sắc nữa, tâm nhận thức đang lôi cuốn. Rồi tỷ thức quý tử còn muốn ngửi đến những mùi thơm ngon, quý tử còn đang chạy ra ngoài, đời sống quý tử chưa chi tốt. Còn quý tử muốn những món ăn đổi thay, không ăn một món trở lặp lại ngày hôm mai, ăn một ngày một món, mỗi ngày một khác, thì tôi chưa có chi tốt, trong cái trạng thái thiệt thức hưởng lấy cảnh này. Quý tử còn muốn cho em nhầm ấm, em nè, mùa đông quý tử mở hiếp, mùa hè quý tử mở AC, quý tử đang còn trạng thái chưa biết gì tốt. Mùa đông quý tử phải mở AC, mùa hè quý tử mở là mở cái gì? Là như vậy đó. Không mở gì hả tông trè? Chưa nói đó. Thì quý tử sẽ thấy là sống là tham đắm, dạ, những gì vậy? Sống trè này là gì vậy? À. Quý tử thấy, nếu quý tử nếu mà quý tử là người xuất gia qua bên Biên Điện đó, nhất là những anh thanh niên qua bên Biên Điện đó, họ cho quý tử một đôi dép, quý tử mang đôi dép một lần quý tử bỏ luôn không dám mang. Mấy anh thanh niên nói chuyện sư, tụi đôi dép nó cứng quá rồi, nó đau quá rồi, niệm niệm đau khổ niệm. Còn bên đây dép này mũng mà, mấy mũng mũng mà mang vô cái suốt, cũng niệm luôn, niệm mang mang luôn, quý tử thấy không? Đó là hai cái cảnh trời, hai cảnh giới khác nhau gì đó. Mang đôi dép đau luôn, đau đớn cái sợ. Chút xíu tôi tự nhìn thấy đôi dép tôi xuống xỉu luôn. Đau. Cái hai ngón đỏ cho chĩa vô đó nó đau. Nhưng mà các vị sư ta đi như vậy đó. Còn nếu mà đi khác thật đó, họ đi trên trận đường đá sỏi không à. Ở bên nước Miến Điện quý tự sẽ thấy không có nơi nào, không có nước, không có con đường nào nó làm yên hết á. Từ ổ gà tới ổ voi, từ ổ gà tới ổ voi lắc lư chiều nhắc như chiếc xe vậy đó, yeah. ổ voi đó không có đường nào nó sống bình yên đó, bự không à, cứ từng ngày lắc lư vậy đó, mà cứ tự thấy nơi nào người ta cũng sống hết đó, cực khổ vô cùng, khổ. Chỉ có thiền đường thiền biển đó là xinh tươi tốt đẹp giàu sang phú quý, là xung quanh là nhà tranh dứt lá không à, cứ tự sẽ thấy cảnh như vậy đó. Vì tại sao? Sự quả báo sang môn, xuất gia, được sự cúng dường, còn ngoài đường lặn lội, thì cái con cực khổ, dễ sợ lắm. Quý tử là thấy, đang thiền đường đang xây dựng một cái chánh điện, mà quý tử biết ở bên ở miền Mỹ đây á, nếu mà quý tử đổ không khí đó, là cái xe bồn nó tới nó đổ vô cho quý tử bán nè. Ở bệnh họ khi từng xô, từng là bắt gạch đó, họ bưng từng xô, họ đổ vô, bằng dai, đổ vô, bằng tay, đổ vô, mà không có bằng tay nữa. Sẽ đứng trên lầu, sẽ nhìn xuống tất cả người thợ nhân công họ làm thấy thương khổ cực gì đó, nhưng mà họ phải làm nghe khổ lắm mà họ phải sống như vậy đó. Thì cái lúc đó quý tử thấy nếu đi ngược trở lại họ được xuất gia họ hưởng phước báo của vị sa môn, mà ngược trở lại nếu mà người sa môn mà được hưởng phước báo của sự cúng dường như vậy mà ông nó tu tập là sống giản dị chi tốt đó, mắc nợ của người cúng dường. Ta đức tin ta chăm sạch cái cúng dường cho mình mát. Mình ăn no mình ngủ không à. Phải không á? Không phải, mà là xin á. Do đó mình mắc nợ người cúng dường. Phải thật như vậy đó. Ăn phải quán tưởng, mặc phải quán tưởng, ở cũng phải quán tưởng, uống thuốc cũng quán tưởng, lúc nào cũng quán tưởng để khỏi thiếu nợ. Lúc đó là mình thấy quý, quý gì? Quý không phải là cái sự tu tập, nhưng quý là sự cúng dường, cái sự chăm sạch của người ta, cúng dường lên cho người tu. Tự phải biết sống tri thức giản dị mà Đức Phật Ngài đã dạy như vậy đó, mà người xuất gia hay người tu sĩ hay là người sa môn đi theo con đường mà Đức Phật Ngài nói được sống phải biết tri thức giản dị đó, được sống là được an vui đó, và phước báo được hộ tranh được chỗ sanh là người sa môn đó, thì lúc bây giờ quý tử thấy quý là cái gì? Sự giải thoát. Cái ngày mà quý tử ra đi cái cảnh tử lâm chung, quý tử không mang ra cái gì cả, tiền tài vàng hồng quý báu của cải vật chất, nhà vợ đẹp không hơn, nhà cửa buông hết, thì cái ngày của tự niết bàn cũng như vậy đó. Niết bàn á, niết bàn giải thoát cũng phải buông bỏ hết. Có chứ ngày đó mà quý tử còn giữ là một chiếc xe của tự đi vô niết bàn ở chỗ chứa. Phải buông bỏ hết á. Nhưng mà nếu mà quý tử không có muốn bỏ bây giờ đó, cửa nếp bạn mở cửa cho quý tử vô, quý tử bị kẹt cái cổ, tại vì bây giờ gió chiếc xe vô được là như vậy đó. Nên nếu mà tôi đến phải dọn trước à, ngài là người đang có hết tất cả, ngài là người có tất cả, ngài là một vị vua ở trong hoàng thành Ca Tỳ La Vệ, thì ngài bỏ hết tất cả để sống trong vườn già đạt 6 năm trường, để ngài này chứng đắc được đạo quả cái cảnh giác, để ngài có được tất cả sự cúng dường của nhân thiên chứ thiên mà nhân loại, còn ngài từ bỏ tất cả, ngài ra đi viên tịch niết bàn ở rừng Kusina với bàn tay chấm không, không mang gì cả, rồi sống giản dị của một bậc chánh đẳng nhân gian. quý tưởng thấy thấy như vậy đó. Bên đây quý sư cũng vậy, khi mà quý tưởng có nghe một người xuất gia, một vị tu sĩ 15 ngàn nó tắm không? Có không? Sư có nói mấy lần không? Có nhớ không? Rồi mấy anh thanh niên kỳ này qua bển đọc cái chú luật đó nghe ngán ngẩm, trời ơi thì cái 15 ngàn nó tắm kẹt ớn quá sư ơi. Mà đó là sự thật, 15 ngàn nó tắm là để khỏi chưng diện, chứ mỗi ngày người ta tắm là để chưng diện, ta lo mỗi ngày đi 15 ngàn tắm. Quý tưởng thấy không? Điều thứ nhất, 15 ngàn mà không tắm á là khó chịu trong thân, để coi cái tâm mình có sang hay không, để được đó gì cái tâm, làm chủ cái tâm mà. Mà cái thứ hai là giúp đỡ cho mình là gì, không ai dám gần mình mà không bị tâm ăn tội. Ai cũng mình cũng chạy xa hết thì không có mặt tội. Do đó đó, cái đời sống nhẫn nhịn nó nhiều có lợi ích lạ. Đức Phật nhìn xa thấy rộng, còn mình không thấy xa thấy rộng, mình mang nghiệp chướng. Cái tôi nghe kèo không? À, cái đó là vậy đó. Do đó bây giờ sư thấy 15 ngày không tắm đó là điều là thường thôi. Phải bởi là 6 năm không tắm mới được phát hiện không? Quý tôi nghe nói rồi. Nhưng mà quý tôi nhìn lại Đức Phật 6 năm già, 5-6 năm dài trong vườn già đâu có tắm. Cái bữa tắm cuối cùng là ngày đặt đạo quả đó. Cái bữa cuối cùng mà đặt đạo quả đó. Do đó mà ngày ngồi ngày cãi quý và thấy nó vô ngã. Người ta còn có thấy được vô ngã. Còn quý tử đó thường hồn sức phật đó, thì thấy thường là ngã tịnh, không biết bao giờ thấy vô ngã được. Do đó quý tử phải gắng tu tập. Do đó bây giờ mình 15 ngày chưa đủ, và 6 năm dài giống như trường, như là trường ca pháp cú mà chúng ta được học cái đó. Đức Phật ở trong 6 năm già. Đời sống giản dị đem chúng ta có một đời sống tri túc để chúng ta an vui và hành sa môn. Mà quý tử thấy đó, tâm lý người Phật tử đó, sư muốn nói với tử nghe, tâm lý Phật tử, quý tử là người Phật tử phải không? Thì sư nói tâm lý Phật tử nghe, quý tử đến một người sư nào mà xa xỉ, giàu sang phú quý, gọi là phú tăng đó, quý tử có quan hệ không? Ngán ngẩm. Ờ, cái này phải hỏi lại, cái này cũng phải là tu không hả tu này. Quý tử thấy không? Quý tử tới thấy người nào mà áo y đủng lỗ hàng đó, quý tử thấy thương thì thương sư đó không? Thương, quý tử cũng dưỡng hết à. Quý tử sống nhận vậy là lợi chi vậy đó. Sư có kể quý tử có nghe một ông sa di mà đang bị hành phạt. Phải không à? Có không? À, ông sa di đang bị hành phạt, sư phụ đang hành phạt là vì giết con cắt kè. Đang hành phạt phải nhập thất, không được ra ngoài ăn cơm chung với chư tăng, với chư tăng với sa di. Ô, mấy Phật tử Việt Nam mình thấy nhá. Ủa bữa nay ông sa di nó không ra ăn ha. Hồi nay nhập thất rồi. Vậy hả? Trời ơi, thông nghiệp quá. Nó mà tu một nhập thất rồi, tiếng tu dữ nè. Chèn chút nhập cúng dường. Chèn chút nhập cúng dường. Chèn chút nhập cúng dường. Ông thầy, ông sư phụ ra hỏi, ủa, cái phòng con xin nhập thất đó mà sao đông quá vậy? Ồ, ông sư phụ đang nhập thất. Nhập thất giữa đang hành phạt mà nhập thất rồi. Nên nó phải thấy học tâm lý của người Phật tử mình là như vậy đó. Do đó đời sống giản dị, Đức Phật này tạo cái cửa ngõ để chi nhà sư xuất gia được an vui. An vui trong đời sống, đời tâm họ được thanh tịnh mà không quấy rầy mọi người như người Phật tử tại gia phiền não trong sự lo lắng cúng dường của các vị xuất gia. Hạnh phúc thay cái chứng đồng tu, mình tu được người ta cũng phải tu được, mà mình không, mình chỉ mình lo mình tu thôi, mình bắt người ta phải cung phụng lo cho mình á, mình không phải là người đang chân tu. Thật ra quý tử thấy không, mình tu được người ta cũng phải tu được. Người ta tới cúng dường là một phương tiện để cho ta xả thí gieo duyên diệt tham, thì mình cũng trợ duyên cho họ, nhưng mà mình lại tạo cho họ diệt được tham mà họ tăng cái thân lên. Họ diệt cái tham nhưng họ tăng cái thân lên, họ có quan hỷ. Chứ sự cúng dường quá đòi hỏi những cái đó, cũng tự tạo cho họ tham được diệt, rồi không vớt đi trong cảnh khổ của cảnh gì ngạ quỷ, mà họ mình tăng trưởng cho họ tâm sân lên, họ vớt trong cảnh gì địa ngục. Cái đó là không có công bằng. Người xuất gia dạy người Phật tử tại gia xả thí buông ra, người ta diệt được tham nhưng mà họ tăng cái tâm sân lên không à. Quý tử thấy không, họ gớt trong cảnh ngạ quỷ hay là cảnh súc sanh đó còn đỡ hơn cảnh địa ngục không có luồng ra nữa. Mà tại sao? Vì đời sống của người xuất gia không tập cho mình là sống nhận gì chi tốt, làm cho người ta người Phật tử cũng chịu không có quan hỷ tâm sân lên đó. Nếu bắt ra cảnh đó đi cảnh địa ngục mình là người đổ họ hay là mình hại họ? Tôi thấy họ ha, quý tử thấy không? Chỗ đó đó quý tử thấy Đức Phật này ngừa cho người cư sĩ, cũng ngừa cho người tu sĩ, hai bên không có quan trái. Mà khi mà quan trái đó, hiện bài của quý tử thấy không? Quý tử khi mà quan trái hiện bài đó, hiện bài rất kê sợ, ngã quỷ ra ngã quỷ, A-tu-la, hay là chủ nhân và tôi tớ, hay là chủ nhân với bầy gia súc, quan trái như vậy đó. Ngã quỷ với ngã quỷ, A-tu-la, hay là chủ nhân với tôi tớ, hay là chủ nhân với bầy gia súc, quan trái như vậy đó. Ngô đòn, quấn đòn. Vì sao? Là vì chúng ta không có tập hành chi tốt, sống đời sống gian gì để làm phiền não cho cả những chúng ta, những người xung quanh chúng ta. Ai cũng muốn tu mà người ta làm phiền não người ta. Do đó, Đức Phật này nói á, đời sống á, phải biết chi tốt, phải biết đủ. Đầu tiên là diệt từ tâm, tâm tham. Tâm tham được diệt từ đó thì chúng ta không hiện bài cái tâm sân, bất toàn nguyện, si mê được đoạn trừ, chúng ta thấy sáng, sáng suốt. Cái quả phước báo thứ bảy là sự giải thoát năm cái triền cái. Khi mà quý tử có đời sống an vui chi túc, đời sống giản dị không đòi hỏi đó, quý tử dễ có cái đường gì tu thiền. Cái người mà muốn tu thiền á phải tập cái hạnh chi túc giản dị. Con người mà không có tu thiền á thì lúc đó họ đòi hỏi rất nhiều. Quý tử đến với một cái trường thiền á, một cái cảnh trí nó khác với một cái chùa mà tu học khác. Ở bên Miến Điện nó chia làm hai, ba đi chấp tí và ba tí bát tí, hai cái nguồn, hai cái trường phái nó rõ ràng. Ba tí bát tí hay là nó chia ra làm hai cái, Pali nó gọi là ba đi chấp tí sasana và ba tí bát tí sasana. Cái này là pháp học, đây là pháp học, cái này đó là pháp hành. Mà ở bên Miến Điện đó thì quý tử sẽ thấy hai cái đường lối đó rõ ràng. Người mà chuyên về ba đi giáp tí sasana đi về pháp học đó, họ sống đầy đủ, sự cúng dường của người Phật tử lo cho họ đầy đủ. Còn ba tí bát tí sasana là cái pháp hành đó, thì các vị thiền sinh hay các vị thiền sư đó sống trạng thái đầy đủ cho họ hưởng hương vị của thiền vị. Hai bên cánh khác nhau, vô các trường thiền nó khác cái trường học, vô các chùa học đó, chùa mà đi pháp học đó khác. Sư với một Phật tử sư đến với cái chỗ mà ngày tâm tạng cái chùa họ khác, mà đến với cái thiền viện á với cái thiền đường khác, hai cái nó khác hẳn nhau, mà nó hình thành hai cái khối chặt chẽ như vậy ở trong quốc gia của họ. Thì quý Phật tử biết cái người mà biết sống đời sống giản dị đó, họ dễ đi vào con đường tu tập lắm. Còn người mà không sống đời sống giản dị khó tu tập lắm, ngồi cái đếm hoài à, không yên, lâu lâu mở cửa tủ ngó thì đóng lại, không có tu nổi. Còn bây giờ không có gì nên ngồi tu yên vu. Quý Phật tử hiểu không? Quý Phật tử ở chỗ nào? Quý tử đếm hay là không đếm? Không, muốn đếm mà không có đếm nữa. Nhưng mà quý tử sẽ thấy đời sống ở bên bản là vậy. Còn nhìn ở trên lên mình cũng vậy đó. Mình muốn tu á thì chúng ta phải biết nhắm mắt. Mình muốn tu mình phải biết nhắm mắt. Mà mình muốn tu á mà không biết cách nhắm mắt á là mình tu không được. Quý tử đồng ý cái đó không? Đồng ý. Mà khi mà quý tử nhắm mắt á là không được, hé mở. Mà hé mở là tu không được. Mà tại sao hé mở là còn lo, còn nhìn, còn nghĩ, còn nhắm mắt luôn, không còn mở thì coi như là không có gì cả, thì mới yên. Quý tử nghe kiểu không? Như đó đó, quý tử thấy rõ như vậy. Vậy thì khi mà quý tử biết giống gì rồi đó, quý tử biết nhắm mắt. Còn quý tử mà còn nhiều quá mà quý tử còn lo, quý tử không biết cách nhắm mắt đâu. Nhìn hoài, ngó hoài, đếm hoài, nghĩ hoài, không buồn. Ngồi nhắm mắt cũng nhớ nữa. Do đó muốn khắc phục năm cái pháp truyền cái tham dục, sân độc, không trầm thì miên, trò hối và hoài nghi, phải nhắm mắt được, phải biết cách nhắm mắt. mà muốn chấm sáng mắt là phải giản dị buông bỏ mới được. Mà không có qua cái đời sống giản dị buông bỏ thì năm cái truyền cái này có chói, truyền nó là nó cột cái xiết, nó cột xiết rồi là truyền cái như qua cái nát. Thì khi mà nắm cái đó cột của lợi với đó, mình khó mà bước ra đó, khó mà bước ra đó. Thì khi mà cột chói mình không muốn ra được đó là tại vì sao? Chúng ta nhìn thấy được cái cảnh này nó đang cột mình, còn cứ tưởng nhắm mắt buông hết đó thì chúng ta mới thấy là ta ra mới được. Sĩ đập ta không thể nào mình ngồi ở trong hoàng cung ca thì lại vậy mình lại thành đạo quả chánh đẳng giác được hết đó. Hãy đi mà đi thật xa, mà ngài không biết hướng đi, phải đi hoài con ngựa truyền chắc cái chạy hoài tới khi nào mà ngài thấy xa rồi nghĩ mà không còn để nào mà quay trở lại được đó thì mới dừng ngựa lại, bảo Sa Đạt mang con ngựa truyền chắc cỡ hoàng bào đã giao đem về cho phụ dương, rồi sống trong thanh bằng ở trong rừng già 6 năm không biết gì cả, nhắm mắt hoàn toàn trọn vẹn mới được, hoàn toàn trọn vẹn mới được. Còn quý Phật tử đó, hoài quý sư và quý tử còn phàm phu chứ cứ là thánh đó thì còn mở mắt hoài chưa có nhắm mắt được, sư và quý tử chưa nhắm mắt, do đó đó mình còn là gì, chưa có đời sống giản dị được, mình phải học cái này. Vì do đó đó khi mà mình chưa có đời sống giản dị mà mình còn mở mắt mình nhìn hoài đó thì cái pháp truyền cái nó chụp bắt mình, tham dục, sân đập, trào hối, phong trầm thiên nhiên và hoài nghi, chinh phục cái tâm mà được, khó mà thoát ra khỏi cái chuyện cái này. Khi mà quý tử ngồi thiền mà quý tử không qua được năm pháp chuyện cái này là thiền sư họ nói nhìn là cái tâm của mình chứ không phải pháp chuyện cái. Pháp chuyện cái không nhìn mà phải nhìn là cái tâm của mình, mình làm chủ được cái tâm này pháp chuyện cái không bắt được mình. Còn nếu mà mình cứ nhìn cái pháp chuyện cái mà không nhìn cái tâm mình đó là mình ra khỏi cái tâm mình nhìn pháp, chứ thực sự là không nắm được cái tâm để giữ lấy cái pháp, thì lúc đó mình ở trong cái trạng thái cuộn tròn của pháp triển khai. Do đó nếu khi mà quý tôi ngồi thiền mà quý tôi còn không trầm thiền miên thì người thiền sư kêu nhìn cái tâm, pháp không trầm thiền miên đã có không cần nhìn, nhưng mà nhìn cái tâm mình tại sao mình thua cái không trầm thiền miên. Khi quý tôi ngồi thiền tâm quý tôi phóng dật, phải nhìn là cái tâm, vì pháp phóng dật đã có trong tâm không cần nhìn, chứ tôi nhìn cái tâm mình tại sao mình giữ không được mà để bị phóng dật, thì nó làm gì quan trọng. Vì đó đó, khi mà quý tử ngồi thiền và tâm quý tử còn đang muốn xả thiền, muốn bỏ thiền, nhìn cái tâm, tại vì cái muốn xả thiền, bỏ thiền đã có, không cần nhìn nữa. Cái nhìn cái tâm tại sao muốn bỏ, không muốn ngồi thiền. Mà không ngồi thiền, hoặc không xả được, mà còn phải ngồi, thì tâm mình sân lên, sân nó đang có, không cần nhìn. Nhìn cái tâm mình tại sao mình phải để cái tâm mình tự mất đi tự chủ để hiện bày cái sân. Cái đó đó là đời sống giản dị mới chinh phục được. Khi quý tử có một đời sống giản dị như vậy đó, quý tử mới chinh phục được năm cái chuyện cái, còn quý tử dễ dàng như vậy đó. Còn không á, quý tử không có đời sống giản dị đó, quý tử vô khó lắm, và nó còn chó dễ lắm, quý tử ở trong đó quý tử khó ra lắm. Quý tử thấy có người mà đơn giản đó, dễ dàng đó, dễ tính đó, đi đâu đâu cũng gặp may mắn. Có người mà khó khăn đó, mà khó tính á, kỹ tính á, đi đâu cũng gặp các cối. Chung ngôn mình vậy à, lời thật khó nghe à, sự thật gì đó. Khi một tự dễ dàng á, tất cả mọi người dễ dàng với tự. Khi tự khó khăn á, cứ nhìn thế gian này tất cả đều là khó khăn, đang bao nhiêu của tự. Vậy đó. Vậy nó liên hệ nhau gì đó. Cái tư tưởng mình phóng ra như thế nào, nó có sự cộng hưởng giao thoa với cái từ trường để mà bắt những tâm thức của người khác, người ta đón nhận lại, người ta cho mình cái đó. Nhìn cái bà thấy ghê, người ta nhìn mình thấy ghê lại. Do đó nó mình nhìn thấy là do cái tâm mình, chẳng đâu có làm gì ghê. Cái tâm mình nhìn thấy ghê là tâm mình nó không giữ được cái làm chủ của nó. Cứ tự nghe kịp không? Mình không làm chủ được cái tâm mình á, thì nhìn cái cảnh đó là do mình tư duy mà đặt vô. Mà tư duy mình đặt vô, mình mắc cái tự chủ này, mình nhìn rệt sai. Đức Phật nói mắc cái chánh kiến, mắc chánh đạo không đi vô cửa gọi đến đạo đế được. Mắc cái chánh kiến, chánh kiến là đầu tiên cửa ngõ của đạo đế, nó trên đạo. Và cứ tự đá đặt cái tư duy mình vô trong đó, mình nhìn sai rồi đó thì không có cái chánh tư duy cũng tránh được lực lạc liền. Tại sao người này ghê, tại sao họ ghê, ghê như thế nào mình có biết không, muốn có nhìn nó mà thấy rồi, mình đón giác đón xét rồi, đoán không à, hãy ăn nè, mình đoán không à, mà nó không biết, mình nó cứ gõ rồi bắt đầu mình nhìn vô cái đó, họ cũng nhìn thấy mình, không này thấy ghê được một là như vậy đó. Cái từ theo cười lên đi, thế giới cười với bạn, khóc lên đi, bạn khóc một mình. Khi mà mình biết mà tới cười lên đó, ai cũng cười với mình hết á. Khi mà mình khóc á, đâu ai chia sẻ với mình đâu, người ta chỉ ngồi nhìn thấy mình thôi chứ không chia sẻ. Cũng vậy, khi mà cười cao khó lên đó, cái mặt cười khó nhìn đó, thì ai cũng không có quan hệ chia sẻ với tự đâu. Cứ tự nói một cười đó, ai cũng muốn chia sẻ làm quen với tự hết đó, rồi lại mượn tiền của tự thôi. Nhỏ đó, nhưng mà tự thấy cái hoàn cảnh nó khó như vậy đó, tự mà thấy sự thật là như vậy. Vậy thì khi mà quý tử muốn thoát khỏi ngũ truyền cái là quý tử phải biết nhắm mắt, mà quý tử muốn nhắm mắt là quý tử phải biết đời sống nhân gì. Cái đó là phương pháp kéo theo được tu tập của người sa môn, phải chưa? Vậy thì quý tử nào ghi danh sách để chuẩn bị đi thiền quý điển sư trong tương lai đó, tương tới đó, là phải biết nhắm mắt. Mà biết nhắm mắt là bắt đầu bây giờ chúng ta phải biết đời sống giảng nhân gì. Tại vì khi mà quý tử qua tới bên đó, năm cái truyền cái nó không chinh phục quý tử, không có tinh thần của tử. Thứ nhất, cái tử qua bên bển nó, nếu mà cái tử không có đời sống nhẫn trị đó, cái cảnh của miếng điện làm cái tử phiền não là tâm sân liền đó, cái đường ổ gà không à. Trời ơi, bên đây cái đường xuống ha, đi xe xuống ha, một xe một chen chúc nhau ha, rồi nó để ổ gà được người ê ẩm ha, rồi nó khó xử ha, tâm nó sống sân lắm à. Cái chuyện cá đang còn của tử ngồi, cái chuyện cá đang còn của tử ngồi, cái tử qua đây bước giảng gì, vô bỏ. Bắt đầu là từ đây sau đó là đi chứ không có dép nữa, và bệnh mới đi dép cũng miếng điện được chứ. Thầy, dạ xin nghe. Thầy, trong cái ngủ truyền cái đó, thì trong đó có buồn ngủ, mà thầy biểu tôi nhắm mắt ngủ luôn sao? Rồi, quý vị sẽ thấy, khi mà quý vị ngồi thiền, mà quý vị đã cái ngủ thiền phải mà, cái đó là trình độ ngủ thiền đó. Đó là vượt qua sơ nhị tam tứ, là đã tới ngủ thiền, là thiền nó đang có chức đắc là gì ngủ được. Rồi khi mà quý vị ngủ thiền được á, quý vị sẽ nói cho quý vị nghe. Khi mà cứ tưởng ngủ thiền được đó, mà cứ tưởng ngồi thiền mà ngủ được đó, đó là thằng đồng rồi đó. Tại vì sao? Các vị thiền sư cho tự được ngồi thiền ngủ, còn cứ tưởng ngồi thiền ngủ được có lâu, không quá năm phút thức tỉnh luôn. Cái cách trị của họ là như vậy. Còn cứ tưởng lấp ló lấp lò, cứ tưởng ngủ hoài, cho ngủ luôn thẳng chắc không có ngủ được. Một học sinh vô trường thi đua dưới cặp mắt và cái tai lầm với thầy giáo, cứ tưởng nghe kịp không? Một học sinh vô trường thi đua với thầy giáo, cặp mắt lanh hay là tai lanh, cặp mắt của thầy lanh bắt được học trò, tai lanh đang dựng phải không nào? Hồi xưa á, mà có tưởng nghe mà học sinh mà vô trường mà ăn quýt không? Vừa quay lên là cua chết mất liền, cái mùi quýt nó bay lên liền, cái thầy quay lại ai ăn quýt vậy đó, bị khô à? Cái đó là tai lanh này nó mắt lanh, mà tai lanh hơn mắt lanh, phải không nào? Nhưng bây giờ ông thầy nói chứ. Em nào muốn ăn dụng cứ lấy ăn thằng đó thả vàng đi, còn ăn dụng không? Không dám ăn, tại ăn dụng thằng Vi Vinh nó xinh. Cũng phải ngồi thiền cũng vậy đó. Khi quý tử ngồi thiền á, mà quý tử mà lấp ló lấp lò, quý tử ngồi muốn ngủ đó, thì quý tử sợ thiền sư. Nhưng bây giờ thiền sư nó cho ngủ luôn đó, ông ngủ luôn đi. Thì quý tử khó ngủ được không? Quen ngủ nằm chai, quen ngủ ngồi, 5 phút mở mắt chao cháo luôn à, là không ngủ được. Và quý tử bắt đầu trở lại nhìn cái tầm lấy đọc trị thần, thích cái nào cho cái đó, nó hết nhắm thích nữa, thích ngủ cho ngủ, cho ngủ nhưng mà không được gần cái chỗ ngồi, nhớ như vậy đó. Quý tử chịu không? Em mất ngồi thiền ha, ngồi thiền ngủ. Rồi quý tử sẽ thấy khó ngủ để mình đang ngồi thiền. Không được, nó xáo trộn, nó xáo trộn. Cũng vậy, nhưng khi quý tử đến với cái chỗ mà cái thiền mà Su Minh á, là ngài U Chiên á, cho cái pháp niệm tâm á, mà tâm của tôi nghĩ như thế nào cho ngồi niệm, niệm, tâm của tôi nghĩ gì còn niệm, không có kẻ, không có bắt, không có ngừng, cho nhìn cái tâm mình, đọc cái tâm mình, thấy cái tâm mình đó, còn của tôi nhìn thấy cái tâm mình sợ lắm, cái tâm mình đi ghê lắm, rồi hết chấm nhìn luôn à, hoặc lúc bắt đầu tiên á, không cho mà nhìn cái tâm á, thì họ lấp ló lấp lò coi cái tâm mình nó sao, nhưng mà khi mà cho nhìn thẳng hết á, không chấm nhìn luôn. Tập cái người mà khó tính là ngồi không yên á, 5 phút họ ngồi chưa yên á, và xin lỗi, này ngồi ngái quá, người này ngồi này họ còn yếu quá, nó ngồi nó không bao giờ ngồi yên. Nếu tôi nghe kịp không? Đến thì viện ma si sư danh lộc lấy bị một cái quả báo chỗ sang liền, vô cái thiền viện ma si, vô cái thiền đường thôi nữa, dành cho người ngoại quốc ngồi, ôi xin nói cho. Thật ơi, đi lên xuống quá, trong ngoài này thiền hương, chứ bây giờ, tại sao này có má lạnh? Hả, có má lạnh, chân có má lạnh, mà gắn má lạnh 3 cái trong phòng nha, mà ở dưới được quạt máy, quạt nữa nha, nhưng mà cửa lưới bao bọc, nhưng mà sư ngồi, mấy sư ngồi cho, với ông Hàn Quốc, cửa lưới mở hết, mũi nó dùng đầy đủ hết, má lạnh ở trên, quạt máy ở dưới, mất khi tô cắn đầy người. Trời ơi, sợ. Một mũi vậy đó. Bên bản không, cứ tưởng cái mùa đông này nè, mà một ngày sẽ tắm 2 lần, sáng tắm lần, tối tắm lần, chứ không phải 15 ngày tắm lần đâu. Đó, cứ tưởng thấy giống lắm. Tuần tới mà sư đi qua phải là bắt đầu là đổ lửa không nữa. Nó càng ngày càng đổ lửa luôn á. Kỳ này cứ tưởng về cái da sư giòn cũng không rồi. Nắng tôi giòn luôn cái da. Quý tử ra đấy là như vậy đó. Nhưng mà nếu quý tử không qua được cái thời tiết nóng giòn cũng cái da mình đó, là đời sống không giảng dị. Chuyện cái nó chinh phục, nó bọc cái tâm quý tử là liền. Chuyện cái chinh phục, nó bọc cái tâm quý tử là liền. Quý tử ở trong cái chuyện cái liền, không ra. Bắt đầu nghiện đồ ăn dầu không, cầm cái dĩa lên dầu nó tống xuống nè, là quý tử ăn không nổi. Đời sống không giảng dị đó, không vượt qua cái cảnh nghịch. Để sống trong những gì không vượt qua cảnh nghịch thì chìm cái chuyển bài chụp cái tâm như tự làm gì sang lên không à, sang lên không à, mà ăn dầu nhiều quá gì không chậm, như nãy bác nói ngồi ngủ thiền ngồi ngủ luôn, mà ngủ được bao nhiêu phiền não sang lên nữa là tâm phóng không dạ, chắc ngồi thiền được quá, tu cũng được, mất cái đức tin rồi. Lúc đó mình nhìn cái thầy bạn không có, lời nói của mình không có, môi trường này không phải rồi gì. Cái môi trường này không phải, chính cái tâm mình mới là cái môi trường mà mình nhận thấy gì đó, thì niềm tin là không có, sự tu tập mình ngồi khỏi, trong khi chúng ta đang ở trong sự chí nguyện và giải thoát. Cái tôi nghe kịp không? Mà chúng ta nghĩ ra đây. Sa-tu-sa-tu-sa-tu-sa. Xin quý vị, tôi vừa rồi có đi tu hành, tức là đi hành hương năm chùa, thì có thực hiện một vớ băng, thì trước hết là xin biếu thầy một tấm, vì trong đó thầy là vai tín trong đó. Rồi xin biếu thầy. Dạ sao tu sao tu. Dạ rồi xin biếu những quý vị nào có đi hôm hành hương năm chùa đó trước hết, còn bao nhiêu thì sẽ để mời quý vị khác, tặng quý vị khác. Dạ rồi, thấy chưa, và chúng ta trong thời đại chúng ta quý vị có gì câu hỏi thắc mắc trước khi chúng ta ra về, quý vị có thể nêu câu hỏi thắc mắc trước xem thì giải đáp trước khi chúng ta ra về, có những câu hỏi là thắc mắc. Dạ, chứ tự đợi sao đi, cái này mình để một pháp biện pháp làm sao đi cho những phật tử nào có những thắc mắc, bác ngừng lại đi, để cho sau khi mình ra về đó, để cho quý vị nào có những thắc mắc đó, có những câu hỏi đó, thì chúng ta chọn về cái buổi học này cho nó đầy đủ, bảo là quý vị nào có những thắc mắc thì xin nêu lên để sư giải đáp trước khi chúng ta ra về một thời gian này. Dạ, nếu mà người nào mà từ nhỏ đến lớn làm việc và suy nghĩ những điều bất thiện nhiều hơn là những điều thiện, mà bây giờ họ tập được chút được thu thúc được lục căn, mà mỗi lần họ thu thúc được lục căn thì họ cái tâm họ lại cẩn lặng, mà họ càng cẩn lặng á, mà lúc khi mà họ càng cẩn lặng á thì họ nhìn lại cái tâm của họ thì họ thấy trống rỗng. Vậy xin hỏi sư, trong lúc đó họ nên khởi lên những chuyện những thiện, những việc thiện để mà họ suy nghĩ còn hơn là để cho cái tâm họ trống rỗng, có phải không? Dạ, thì quý tử nghe ha, một người từ nhỏ tới lớn tâm họ nghĩ đều là những bất thiện, nhưng mà nay thì họ biết tu tập, họ biết thu thúc lục căn, do đó cái tâm họ bắt đầu họ vắng lặng xuống, họ tâm họ bắt đầu vắng lặng xuống, họ an trú trong đó, rồi đưa đến trạng thái tâm nó cũng không. Quý Phật tử biết đó, cái tâm quý vị nào, cái vị nào mà họ tu trong giai đoạn đó đó, là sư giải thích cho quý tử nghe, họ đang đi từ một cái trạng thái tích cực qua một trạng thái tích cực, chứ không có trạng thái quân bình. Đức Phật nói con đường trung đạo là không có trạng thái mà khổ hạnh, không đi tới trạng thái lợi dưỡng, lúc nào cũng ở giữa Ekayanamakko là trung đạo. Thì cũng vậy đó, đầu tiên á là họ nghĩ từ toàn là những bất thiện, bây giờ họ biết tu, họ cũng muốn duyên cái tâm bất thiện này, họ phải làm sao họ thu thúc, cố gắng họ tu tốt để tâm họ vắng lặng trống không, không có gợi lên một vọng niệm, ác niệm hay bất thiện niệm sanh lên đó, thì tâm họ đang đưa trạng thái trống không như vậy đó. Thì cái đó là một trạng thái tiêu cực trong cái trạng thái diệt trừ cái tâm thức mình đang hướng về cái tâm thiện. Quý tịnh nghe kịp không? Mình bỏ bất thiện là được rồi. Chư ác mặt tác, chúng thiện phụng hành, tự tịnh kỷ, thị chư Phật giáo. Điều ác không làm, điều thiện phải làm. Còn giữ tâm mình phải trong sạch. Đó là lời Phật dạy. Quý tịnh nhớ ba câu. Như vậy thì khi cái tâm quý tử bỏ bất thiện, thì tâm quý tử phải hướng về thiện liền. Mà khi mà quý tử hướng về thiện, có 10 điều thiện quý tử phải nhớ. Phải không nào? Quý tử có 10 điều thiện là thập phúc hành tâm, đa sát kia, đa giác của nhau thuốc. Xả thí, trì giới, tu tiến, cung kính, phụng thị, phải không nào? Thuyết pháp tinh pháp. Tinh à, không xả thí, cung kính, phụng thị. Còn sau nữa là gì? Là tính pháp, chứng pháp, tùy hỷ, còn hướng công đức và chân chi chứng kiến. Tâm của tôi phải hướng về việc thiện đó. Đức Phật nói nếu tâm ta không hướng về thiện, tâm ta nghĩ về bất thiện. Bây giờ tôi đã làm được việc ngưng việc bất thiện, thì tâm của tôi phải nghĩ về việc thiện liền. Lúc nào của tôi cũng nghĩ là xả thí, trì giới, tu tiến, hộ thiền, tham thiền, niệm Phật. Hay là chúng ta bắt đầu là hành vipassana, hành tinh tấn, tứ niệm xứ. Cái đó tâm chúng ta mới phát triển. Còn tâm rỗng không đó, thì quý tử không có bắt đề mục đó. Tâm quý tử sẽ đang đi trạng thái gì? Buông bỏ, xả bỏ đó, dễ dàng trở lại với một cảnh nào. Nếu là cảnh trưởng, nó lôi quý tử ra liền. Quý tử nghe kịp không? Do đó, cái trạng thái đó là cái trạng thái tiêu cực trong sự trạng thái huấn luyện tâm, đem lại sự hữu ích mà con đường càng đại đức là gì? Lấy việc thiện thanh lọc ý trong sạch, đạo quả niết bàn, đó là việc thật thiết. Quý tử nghe kịp ha. Cho đó có một số quý Phật tử đó, sau khi mà họ làm những điều xấu, điều ác, cắn nước lương tâm á, họ thanh lọc cái tâm họ lại, họ phục hồi cái tâm, họ không chấm nghĩ tới điều xấu, điều ác đó. Họ ngồi trong trạng thái họ buồn á, nhưng mà trong trạng thái buồn đó, họ cố gắng để đừng nghĩ tới buồn đó, tâm họ cảm thông đó, thì dễ dàng sẽ trở trong cảnh khác nữa. Chi cho bằng lấy cái tâm nghĩ tới việc thiện, làm những điều lợi hơn, cái đó mới giá trị hơn. Quý tử nghe kìa không? Dạ. Ví dụ như trước đây quý tử có tính cách bỏng sẻn keo kiệt, giờ quý tử nghĩ tới cái trạng thái bỏng sẻn keo kiệt đó, làm cho thân bằng quyến thuộc họ hàng chúng ta xa lánh ta, bạn bè xa lánh ta, bây giờ chúng ta xả trí buông bỏ, rộng rãi ra, cởi mở ra, sợ lỗi ra, thì cái đó là một việc thiện, để diệt cái tâm tôi đang nghĩ tới việc bất thiện, chứ không phải quý tử nghĩ tới là bạn bè họ hàng xa lánh quý tử. Khi quý tử làm cái việc sợ lỗi, xả thí họ không rải ra đó, thì tự nhiên hay là ngẫu nhiên hay là tất nhiên bạn bè họ hàng quý tử sẽ tới trở lại quý tử, vì quý tử đã tu sửa đổi cái tâm mình rồi. Chứ đừng có nghĩ là tôi xả thí buông bỏ này là để gì, tôi mong bạn bè họ hàng bà con tôi trở lại với tôi. Quý tử phải nghĩ cái tâm quý tử đang buông bỏ xả thí thật, thì lúc đó ai tới cũng sẽ có luôn là mặt hoàn hảo của thử. Cái đó là quan trọng. Thấy chưa? Còn câu hỏi nào thắc mắc cho sư? Dạ sư nghe cô Mary. Bây giờ thưa sư, để con muốn hỏi sư về nếu mà tu, như sư nói là tu thọ đầu đà đó, về chỗ của các sư ở bên Miến Điện ha, Thái Lan đó, thì cái đó là để một cách để thu thúc lục căn, thân lục căn. Thì con muốn hỏi thưa sư, sư đó thì sư đi pháp giảng pháp nhiều, thì sư có tu theo cái thọ đầu đà chưa, giờ đã bao nhiêu năm? Thứ nhất, thứ hai nữa, nếu mà tu sư theo cái Pariyatisasana, tức là thu bố thí pháp học, rồi thu có bố thí pháp hành không? Thứ nhất là khi mà sư á, thì câu hỏi của Mary hỏi sư đó, thì sáng nhân sư đó, thì khi mà sư đang gọi là Pariyatisasana đang pháp học đó, sư không có đầu đà, sư không có đầu đà, nhưng mà sư có đầu đà trong thời gian sư ở bên Thái Lan đó, sư có vô hình già. Sư đi theo cái chư tăng thọ đồng đạo chung có, là thời gian đó sư không có ba cái danh tí, sư không có đi pháp học, tức là thời gian đó sư không có chỉ thuyết pháp, chỉ kinh sách dạy học, sư không có, sư đi ngồi thiền không mà, cái đó là có. Do đó đó, pháp học với pháp hạnh nó không có đi song đôi được, không có đi song đôi được. Khi mà tự muốn đi pháp học thì tự phải đi xuyên suốt pháp học. Do đó bên bệnh á, cái trường thiền nó không có hiện bài cái pháp học. Khi mà quý tử có một kiến thức pháp học mà vô mà trường thiền đó, quý tử nói các vị thường sư không chịu muốn nghe, họ không nói là vô đây ngồi thiền chứ không phải vô đây ngồi thuyết pháp cho tôi nghe. Cái đó nó khó lắm, nó gặp trường đặc biệt, rõ ràng cắt đứt liền. Còn khi mà quý tử đang học ba cái tí đó, đang học đó, quý tử phải đi xuyên suốt tâm tạng luôn, chứ quý tử không nói là đầu đà hay là pháp hành này cả. Pháp hành là phải đi vô hình hay là vô trong cái thiền đường ngồi thiền luôn, không có ba cái tí trong pháp học, không có ba cái pháp tí trong cái pháp học này. Rõ như vậy đó, do đó nó không có nửa nạt nửa mở, không lành luôn chừng hai bên, tất cả đều quyết khoát một phương hướng. Pháp học xong thì pháp hành, hay là không muốn đi pháp học thì đi xuyên suốt pháp hành, thì vô đó thì được hướng dẫn theo cái pháp hành xuyên suốt, đầy đủ tài liệu, đủ để kiến thức để mà đi pháp hành luôn xuyên suốt. Còn đi pháp học thì xuyên suốt pháp học. Sư có hỏi cái vị tâm tạng thứ sáu là ngài có ngồi thiền không, thì ngài nói hiện tại ngài ngồi chút thôi, cho không có ngồi thiền. Nhưng mà bây giờ ngài đang dạy cho các tăng sinh đang ở trong chùa của ngài là 48 vị, tương lai sẽ có nhỏ thêm nhiều sư tới học nữa. Thì cái đó ngày đó dạy không à, hồi đó thi, hồi đó chấm điểm, chấm bài thi đó, ngài không có ngồi thiền. Nhưng ngài nói sư á, tương lai ngài sẽ lập thiền viện và ngài mời sư tới ở với ngài. Nó rõ ràng như vậy đó. Hiện bây giờ là ngài là người ngài đang dạy tâm tạng á, ngài không có ngồi thiền, ngài không có đi pháp hành, ngài nói ngồi chút à. Nhưng sau này ngài sẽ đi pháp hành, ngài lập thiền viện, ngài sẽ đi vào con đường thiền viện. Mà ngài nói hiện bây giờ có một số Phật tử cúng dường cho ngài mua đất để lập thiền viện thôi, do đó tương lai ngài sẽ mở thiền viện và ngài sẽ đi pháp hành. Sư Văn hiểu vô cùng. Tại vì sao? Với một người mà đầy đủ tâm tạng kiến thức pháp học rồi đó, người đó đi pháp hành xuyên suốt thật là hốt áo mãnh liệt lắm đó. Thì ngài có mời sư, ngài mời sư đi vào có cuộc học ở bên bển với ngài đó, là như vậy đó. Thì quý tử thấy đường lối là bỏ như vậy đó, học cho ca học, hành cho ca hành, không có giữa học với hành để mà thành củ hành hay là củ hành tây. Phải chưa? Cho tôi coi câu hỏi nào thắc mắc. Phải chưa? Tại có ai thắc mắc nữa không? Không. Dạ xin mời. Rồi. Dạ. Nếu mà mình đang ngồi thiền á, bật micro. Cái chân của mình nó mỏi đó, cái mình đem cái tâm của mình để trụ vô cái chỗ mỏi đó để mình đứng ra luôn ngã vô luôn. bật micro lên giùm anh để thâu vô. Và một khi mà mình cái chỗ mà một khi mà mình trụ vô cái chỗ mỏi đó lâu dài quá đó, cái nó có một cái lực nào đó nó đẩy mình ra, như là cái nam châm đó, hai cục nam châm nó đẩy mình ra vậy đó. Hai cực dương của nam châm nó đẩy ra chứ hai nam châm không đẩy ra. Rồi vậy cái lực nào mà nó đẩy mình ra thì cái tâm mình đẩy mình ra. khi mà quý tử ngồi thiền á, mà cái thân á nó hiện bài như thế nào, tê nhất mọi đau tất nhiên là có bởi cái tính chất sắc pháp là luôn luôn hoại diệt. Quý tử nhớ căn bản cái người hành thiền phải biết phân biệt hai thành phần danh và sắc. Thì khi mà quý tử ngồi thiền, căn bản của sắc pháp là cái sắc thân mình đây là gọi là sắc pháp. Tại vì trong kinh từ mà gọi là xứ lý, là không nói kinh từ chế định đó, thì không có nói sắc thân, mà người ta gọi là một nama đủ ba đó, thì gọi là sắc pháp đó. Thì căn bản nền tảng của sắc pháp là hoại diệt. Hoại diệt. Do đó đó, với một người ngồi thiền đó, là không cần phải đi tìm, tất nhiên phải có tê nhất bộ đào nó đến. Khi mà tê nhất bộ đào đến á, thì đó đó hiện bài một cái tính chất ngoại diệu có sắc pháp, nhưng mình lấy tâm nhìn thấy chứ không phải mình tác động với nó được. Và lúc đó mình phải coi nhìn là cái tâm của mình bị biến động theo của cái ngoại diệu có sắc pháp này, thấy được tính chất sanh diệt của tâm mình cả sao. Cái đó là chính yếu của pháp bổn thiền Vipassana. Cho đó đó, mình không có nói là cái tâm mình nhìn vô cái mỗi, nhưng mà mình nhìn vô cái tâm mình đang sân. Nếu mà mình sợ hãi cái mỗi, vì cái mỗi này tất nhiên sẽ có, bởi có tính chất ngoại diệt của sắc pháp, hẳn có trong cái sắc pháp này của sắc thân mình đang có. Mình không ngồi thiền nó cũng mỗi nữa. Nãy giờ có tự có mỗi không? À, không có ngồi thiền nó cũng có, nhưng mà của tự đang nghe pháp, của tự quan hỷ với cái tâm hỷ, của tự không thấy cái tâm sân, của tự đang ngồi thiền, đang ngồi nghe pháp này, không thấy cái mỗi là đang là tâm sân. Nhưng những cái tự mà ngồi mà không có ai nốt pháp của tự đây, mà họ thì nước kêu tự vô đây ngồi mà không có sư tới giải pháp, một từ 6 gửi tới 9 gửi, tâm của tự đang là gì? Tâm sân. Khi mà sắc pháp đang hiện bày, nhìn một cái mỗi không được thỏa mãn, được nghe pháp, ngồi đây chú ít, tâm sân luôn rồi. Danh pháp hiện bày, thì khi mà danh pháp hiện bày nó đánh bạc cái sắc pháp của mình đi, đánh bạc cái sắc pháp mình đi, chứ thật ra đó, sắc pháp không đủ để chinh phục cái tâm mình, nhưng mà đánh bạc cái sắc pháp mình đi. Lúc đó cái tâm mình sân nó nổ loạn lên, rồi mình nhìn thấy cái mỏ nó hơn hai lần. Cái mỏ một mà thành hai, tại cái sân nó bỏ cái muối vô trong đó nó mặn lên. Do đó đó, cái sắc pháp nó mỏi, nhưng mà bỏ cái tâm sân mình bỏ vô, cái mỏ nó lên hơn nữa. Là lúc đó là gì? Bắt tội nguyện. Do đó nó gọi là nó đẩy ra. Cái danh từ mà anh hỉ ra hả? Anh Mỹ, Ấn Độ, anh nói sư đó, là nó đẩy ra đó, là cái tâm sân đó, nó đẩy cái tâm mình ra khỏi cái mỗi, để mình muốn là gì? Xả thiền ra. Nó đẩy ra, nó đòi hỏi, thì cái tâm sân nó đòi. Mà khi mà tâm sân nó đòi á, là tham nó lên. Cái tham nó lên, tham muốn đòi xả, tâm sân khó chịu trong cái mỗi. Hai cái nó cuộn chặt lên cho nó, cái mỗi nó lên bà. Lên bà. Nha không ra, đang chịu lên đó ba lần. Lúc đó nó cứ tự nhìn vô đó, quý tự nói đây là vô ngã, đó là tư duy của mình nghĩ chứ không phải thật sự. Khi nào mà là vô ngã là khi mà quý tự chết trong cái ngã đó mới gọi là vô ngã, thì vẫn còn. Còn quý tự còn đang nghĩ đây là vô ngã, đó là tư duy nghĩ chứ không phải là vô ngã. Mình phải chết trong cái ngã đó mới là vô ngã. Chết trong cái ngã đó rồi mình sống lại trong bậc thánh nhân, chứ không phải là thảm phàm nhân. Vì đó, vậy thì khi mà quý tử ngồi thiền, tâm quý tử phải có cái đó mới được. Còn nếu quý tử còn nghĩ ra được, còn thấy được, còn hiểu được, cái đó là tư duy quý tử có. Thì tư duy của nó gọi là gì? Trí thức, chứ không phải là trí tuệ. Mình thấy trong cái tưởng, chứ không phải cái niệm, trong cái sự ghi nhớ, cái sự hiện pháp đang hiện. Hiện bài. Hiểu không? Còn câu hỏi nào thứ hai nữa, không có câu hỏi nữa thì chúng ta nghĩ. Dạ sư Nguyên. Bác sư, nếu như trường hợp mà mình nhận thức được trong lúc mình ngồi nó mà tay mỏi, thì mình phải giải quyết cái vấn đề như thế nào để mình vượt qua? Khi mà quý tử ngồi thiền mà thấy cái vấn đề mà tê nhất mỏi đau của sắc pháp, là quý tử phải giải quyết tâm quý tử chứ không phải giải quyết sắc pháp. Tâm làm chủ sắc pháp, tâm quyết định sắc pháp. Không có con đường nào khó, nhưng mà tâm quý tử ngại khó là con đường nó sẽ trở thành khó. Phải không nào? Không có con đường nào khó, mà tâm quý tử ngại khó, con đường nó sẽ trở là khó. Tên như một đau không có, mà quý tử sẽ thấy rằng quý tử vượt qua được, thì cái tâm quý tử sẽ vượt qua được. Còn quý tử nói tâm tôi không qua được cái tê, thì không qua được cái nhất, không qua được cái mỏ cái đau. Mà quý tử không qua được cái tê, thì quý tử không chinh phục cái tê, thì cái cửa thiền quý tử đang dừng lại, vì quý tử đang thua cái tâm, chứ không phải sắc pháp. tại vì mình không ngồi thiền quốc tế mà, không ngồi thiền quốc tế, không ngồi thiền quốc nhất, không ngồi thiền quốc mỏi, không ngồi thiền quốc cao, trong bất cứ một hoàn cảnh nào sắc pháp luôn luôn là tính chất ngoại diệt, nó không thuộc tùy theo ý của mình trong tâm thức mình muốn á, thì chính cái đó nó luôn luôn hiện bài, không cần phải nói tới thiền mà. Còn cái tâm, nhìn cái tâm, giải quyết cái tâm thì sắc pháp nó phục tùng theo cái tâm. Còn nếu như không coi được tâm, không thắng được tâm, không chủ được tâm thì lúc đó sắc pháp chinh phục tâm, to tâm và danh pháp và sắc pháp toa gặp nhau giết mình chết, chết thì chúng ta thấy không thấy được sự thật. Thôi chưa, cho ta nghỉ đây ha. Hồi chừng lúc vô ta được có đồng hồ rồi đó. Rồi chúng ta nghỉ. Rồi, hỏi tướng phúc báo, chia phúc báo. Do quả phúc báo này, do quả phúc báo này, xin thành kính, xin thành kính, hồi hướng đến tất cả chư thiên, hồi hướng đến tất cả chư thiên, vua trời đế thích, vua trời đế thích, các ngài tứ đại thiên vương, các ngài tứ đại thiên vương, các chư thiên trú ngụ tại trung tâm này, các chư thiên chủ ngụ tại trung tâm này, các chư thiên chủ ngụ tại chùa Kỳ Viên, các chư thiên chủ ngụ tại chùa Kỳ Viên, các chư thiên chủ ngụ tại chùa Quan Nghiêm, các chư thiên chủ ngụ tại chùa Quan Nghiêm, các chư thiên chủ ngụ tại chùa Giác Hoàng, các chư thiên chủ ngụ tại chùa Giác Hoàng, các chư thiên chủ ngụ tại tâm pháp thiền viện, các chư thiên chủ ngụ tại tâm pháp thiền viện, các chư thiên chú ngụ trong nhà của chúng con, các chư thiên chú ngụ trong nhà của chúng con, xin chư thiên quan hỷ, xin chư thiên quan hỷ, quan hỷ, quan hỷ, dứt quả phước báo này, quan hỷ dứt quả phước báo này, được tăng phúc tăng thọ, được tăng phúc tăng thọ, trong cảnh quả trời như ý nguyện, trong cảnh quả trời như ý nguyện, xin thành kính, hồi hướng quả phước báo này, hồi hướng quả phước báo này, cứu quyền thất tổ, đến cứu quyền thất tổ, ngoại hai bên, nội hai bên, ông bà cha mẹ, ông bà cha mẹ, chúng con đã quá vãng, của chúng con đã quá vãng, xin quan hỷ với quả phước báo này, xin quan hỷ với quả phước báo này, được hưởng cảnh quả phước như nguyện, được hưởng cảnh quả phước như nguyện, thành kính, xin thành kính, hồi hướng quả phước báo này, hồi hướng quả phước báo này, đến hương linh cố hòa thượng Thích Thanh Đạm, đến hương linh cố hòa thượng Thích Thanh Đạm, cô Nguyễn Thị Nga Westerland, cô Nguyễn Thị Nga Westerland, quan nghĩ với quả phước báo này, quan nghĩ với quả phước báo này, hưởng cảnh quả phước như nguyện, hưởng cảnh quả phước như nguyện, xin thành kính, xin thành kính, chia quả phước báo này, chia quả phước báo này, thân bằng quyến thuộc, đến thân bằng quyến thuộc, con còn đang tại tiền, của chúng con còn đang tại tiền, được tay qua nặng khỏi, xin được tay qua nặng khỏi, tật bệnh tiêu trừ, tật bệnh tiêu trừ, bệnh tâm thường an lạc, thân thân phúc tăng thọ, hưởng cảnh quả phước như nguyện, hưởng cảnh quả phước như nguyện, xin thành kính, xin thành kính, chia quả phước báo này, chia quả phước báo này, đến sa di ni liễu thoát, đến sa di ni liễu thoát, bác chúc diệu, bác chúc diệu, hưởng cảnh quả phước này, hưởng cảnh quả phước này, tai qua nạn khỏi, tai qua nạn khỏi, bệnh tiêu trừ, bệnh tiêu trừ, tâm an lạc, thân tâm an lạc, hưởng cảnh quả phước như nguyện, xin thành kính, xin thành kính, hồi hướng quả phước báo này, hồi hướng quả phước báo này, chư diêm vương, chư diêm vương, tất cả chúng sanh, tất cả chúng sanh, trong ba giới bốn loài, trong ba giới bốn loài, cho tất cả chúng con, và cho tất cả chúng con, sớm mau được hưởng, sớm mau được hưởng quả phước, cảnh quả phước, như ý nguyện mong cầu, như ý nguyện mong cầu, cùng nhau cả thảy, cùng nhau cả thảy, ngữ trên hư không mà địa cầu thượng ngữ rõ thông mọi điều, tâm vương thần lực có nhiều, đồng sinh hoan hỷ phước đều chúng con, hộ trì Phật giáo tăng bồi, các bậc thầy tổ an vui lâu dài, quyến thuộc tránh khỏi nạn tai, chúng sanh được hưởng phước dài bền lâu, chúng con vui thu đạo màu, tu hành tinh tấn ngõ hầu vô sanh phước căn con đã tạo thành, do ăn khẩu ý tu hành gieo nên, đều là phước báo vững bền, có thể tiếp chúng độ lên thiên đàng, cung trời đao lợi thọ nhàn,